đó là Lục Trường Phong đã đến độ kiếp cũng không nên thật có thể thương cập nàng. Nhưng đa tình kiếm đạo thần dị kỳ dị, này trong tay lại có cô bắn thiên tử kiếm này chờ kiếm linh đã tỉnh thần vật thêm vào, uy lực càng là tăng thêm, thiên thiền chỉ cảm thấy tự thân tâm thần đắm chìm ở bạo nộ bên trong, tâm thần thất thủ, một thân pháp lực liền khó có thể duy trì, kia từ đồng loại đạo thuật sở dục sinh khủng bố đại mãng tức khắc hư hư thật thật, tiêu Khương Minh Châu áp lực giảm đi. Kia màu cam trường kiếm đúng là giận kiếm. Giờ phút này Khương Minh Châu giữa mày một chút ấn ký sáng lên, khẩu tụng diệu thanh, đốn mà có thần bí cổ xưa hơi thở tự quanh thân phát ra, xuyên thấu qua kia ấn ký, một mặt màu xanh lơ trường đằng bị nàng triệu hoán mà đến. Tự nhiên đại đạo hiện hóa chân linh, xuyên thủng hư không, nội có sinh tử khô vinh huyền ảo biến hóa. Nàng mắt lược thanh quang, mặt mang theo điểm tái nhợt, cho dù thân là độ kiếp địa tiên, này thuật vừa ra cũng háo đi nguyên thần trung 7-8 thành pháp lực. Thanh đằng cùng phiếm kinh người hàn khí trường kiếm đồng thời lược sát hướng thiên thiền, mà Khúc Phong chân tay phải cầm kia một chản đồng thau đèn hoa sen, lấy quang mang cùng để tà ám ăn mòn, tay trái còn lại là bấm tay niệm thần chú triệu ra một thanh đại đạo, thượng hoàn bạc vòng, lấy ngự đao phương pháp đối địch. Hắn tu vi kém pha đại, vì phản hư lúc đầu, kia đao chiêu tự nhiên không lắm khởi hiệu. Nhưng Khúc Phong chân hiểu được lôi đình cùng ngọn lửa lưỡng đạo quy tắc thành hư chi tiểu giới, lại người mang này chản đèn sáng vì bản mạng chi vật, đối với tà tu có trời sinh khắc chế, cho nên bị côn luân khiển ra. Thiên thiền áp xuống kia cổ mạc danh bạo nộ chi ý, thở sâu, trọng trưởng toàn thân hỗn loạn pháp lực. Nàng nhìn về phía Lục Trường Phong, hai mắt tựa như loài rắn, lạnh băng khiếp người đến cực điểm. Côn luân lục ra, hảo tiểu tử, ngươi tìm chết. Ta tu một thân pháp lực toàn cùng tà ám chi khí tương dung, thời thời khắc khắc đều yêu cầu này chủ lấy tâm thần chân áp, nếu không liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ tu hành đường này cầu được đó là vui sướng tu hành, mà cũng không là nổi điên thành điên. Mài rua tâm thần không bị tà khí phản vệ chính là tất yếu tu hành. Nhưng này nhất kiếm dưới lại kêu nàng khó khống tâm thần, bằng thêm lệ khí tức giận, mất đi đối pháp lực khống chế, kêu này phản vệ tự thân, đứt gãy thân thể chung mấy đạo quan trọng kinh mạch. Đại địch. Thật sự là đối bọn họ tà vọng thành đại địch. Hôm nay này ba người hẳn là đều xuất từ Côn Luân, các có lợi hại. Nàng căm hận này Côn Luân chặn ngang một chân, rồi lại cảm thấy thông khoái, hôm nay định có thể đem bọn họ chạm ở nơi này, kêu Côn Luân đau triệt nội tâm. Thiên thiền trong giang cung nguyên thần toàn thân đen nhánh, chớp động ám tím hoa văn. Kia một con thật lớn mang ảnh một lần nữa ngưng thật, nó khẩu hàm xuân sơn, tựa muốn đem chi mạnh mẽ từ trên mặt đất rút khởi, trường nha hàn sát, như chân thật sinh linh giống nhau phun bích sắc nọc độc. Thiên thiền đối mặt kia thanh đằng cùng trường kiếm rất có kiên kỵ, chắp tay trước ngực, khắp cái phát giác, miệng thơm chung một ngụm từ âm hồn lệ quỷ biến thành hắc kiếm bắn ra. Xoay tròn gian từ nhỏ biến thành lớn, sát khí cùng âm tà gọi người thấy chi ra đầu tê dại. Chạm vào nhau dưới lách cách rung động, pháp lực kích bắn. Nhưng lẫn nhau kém cảnh giới khó có thể hủy diệt, Tiêu Giao Du cùng Kiến Trường Sinh là hai cái đại cảnh, nhưng may mà Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đều chưa từng nghĩ tới muốn thủ thắng. Bọn họ yêu cầu làm được, là kéo. Ở Xuân Sơn kết giới sắp bị bích sắc nọc độc ăn mòn tan vỡ, ba người sắp sửa táng sinh mãng khẩu là lúc, trong thiên địa đốn có một tiếng thấp thấp ý cười, rất là nghẹn ngào, lộ ra sắp già người vô lực, nhưng lại kêu ngàn khoảnh khắc chi gian thay đổi sắc mặt. Nàng dục muốn chạy trốn thoán, lại bởi vì thân ở Xuân Sơn bên trong, chỉ phải toàn lực thôi phát đạo thuật cự mãng cùng hắc kiếm, sớm chút giải quyết giờ phút này cục diện bế tắc, chu sát trước mắt ba người. Nhưng giờ phút này có một bà lao xé rách mây mù mà đến, nàng tay cầm thanh trúc trường trượng, khuôn mặt từ bi, đạm dáng vân vân thêu phục làm nàng nhìn qua giống cá nhân gian phú quý lao thái quân, không giống nhất phái chấn tông lão tổ. Nàng mắt hàm tàn khốc như đao, kia thanh tiếng cười đúng là từ nàng trong miệng phát ra. Thiên thiền. Tuyên chân nâng lên trúc thanh trường trượng, chiều hư không chỗ nhẹ nhàng một gõ, tức khắc kia thật lớn mãng xà chi ảnh như bị sét đánh, hóa thành tán loạn linh khí, tiêu tán vô hình bên trong. Liên bổn tông chấn tông linh xà đều chịu khổ ngươi tay, ngươi thật sự đáng chết. Đồng lai một mạch truyền thừa và tái, khí vận dài lâu, tông môn lấy bí thuật ngưng kết hương khói cung phụng, do đó dục sinh ra tam vĩ linh xà, sinh hồn, tử xuân, thanh du. Nhưng thiên thiền thiết cục, xâm nhập đồng lai, có đệ tử bị nàng mê huyễn tâm thần thành nội ứng. Một phen náo động dưới thế nhưng kêu nàng thật sự bắt đi rồi thanh du. Ta chủ thiên thiền bởi vậy bại lộ tung tích, nhưng đồng lai tông phái khí vận cũng bởi vậy tổn hại đi không ít. Hiện giờ qua đi 3 ngày, tuyên chân chỉ hy vọng kia quyển trục còn chưa cướp lấy thanh du linh xà sinh cơ, còn có thể đoạt lại khôi phục một vài vận số. Thiên thiền biến hóa thần sắc, cuối cùng lại cười duyên một tiếng. Tuyên chân bà tử, cho dù ta dung mạo khuynh thành, ngươi cần gì phải đau khổ đuổi theo đâu. Thật là náo loạn chê cười. Nàng khẩu thượng vui đùa xảo quyệt, cảm xúc lại bay nhanh cuồn cuộn, suy nghĩ lúc trước thủ đoạn vì sao không có kiểm chế Tuyên Chân. Tuyên Chân không nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, trong tay trường trượng tràn ra thanh quang, bị này từ trong tay ném, trong khoảnh khắc hóa thành một cây thật dài thanh trúc, lại có nguy nga như núi khí thế áp xuống. Khương Minh Châu pháp lực chỉ dư một hai thành, Lục Trường Phong thi triển đa tình kiếm tự nhiên cũng hao tổn rất nhiều. Khương Minh Châu nháy mắt mà kiềm chế đối với nơi đây Xuân Sơn khống chế, kết giới tiêu tán khai đi, ba người chiều sau bay vút, kéo ra cùng thiên thiền khoảng cách. Tuyên chân lão tổ này tôn đại thừa hậu kỳ tu giả kịp thời trình diện, tự nhiên không cần bọn họ bác mệnh tranh đấu. Thiên thiền cũng muốn chạy trốn thoán, nhưng đại thừa đấu pháp thay đổi liên tục, kia thanh trúc đã là đem nàng tỏa định, thể muốn đem này sinh sôi trấn áp, như thế dưới áp lực nàng cũng không kịp đuổi giết tránh thoát ba người. Nàng chấm hút khẩu khí, trên mặt vẫn là nhu nhu ý cười, tiện tay triệu tới kia khẩu đèn nhánh trường kiếm cùng thanh trúc va chạm, trong mắt thoáng hiện không rõ ba quang. Tuyên chân bà tử, ngươi lần này có thể như thế sớm đến tới xác thật ra ta dự kiến, chẳng biết có được không báo cho ra sao loại thủ đoạn. Tuyên chân cao chạm không trùng, sắc mặt trầm ngưng, tinh tế nhìn lại mới phát giác nàng tả tay háo trông vắng, lại là một tay. Nàng trầm giọng nói, ngươi an tâm chịu chết, lão hủ tự nhiên lúc sau báo cho với ngươi. Chợt tay phải bấm tay niệm thần chú, mờ mịt xanh trắng nhị khí từ nàng thân thể trung bay khỏi dũng mãnh vào kia thanh trúc trung đi, đốn mà đem kia hắc kiếm áp đến cái khe đạo đạo, đem lâm vỡ vụn, có lệ quỷ bén nhọn gào giống thanh. Đại kiếp nạn buông xuống, có minh minh vận số thêm vào, đồng lai đã có mấy chục đại thánh nữ chưa từng hoàn toàn tìm hiểu thiên cương pháp, hiện giờ lại rốt cuộc ra một vị, chính là bọn họ thần tiên phôi. Nay thi triển thiên cương pháp chung một thuật điên đảo âm dương, này gọi chi thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật chi lữ quán, đảo ngược càn khôn là cũng. Này pháp mạnh mẽ đem kia lưu lại thủ đoạn phong tỏa, làm tuyên chân có thể thoát thân tiến đến. Có người đọc nói tu vi nhảy đến quá nhanh. Nhưng là trên thực tế ta lần này kéo thời gian tuyến là dài nhất một lần, là hơn 200 năm tiếp cận 300 năm, khả năng không có chú ý tới cái này khái niệm. Nguyên bản là một cái giáp, 60 tuổi, tả hữu tuổi tác, hiện tại đã thành 300 hơn tuổi tu sĩ. Tương đương với nguyên bản tu hành thời gian là một, liền tu tới rồi hóa thần cảnh, sau đó hiện tại tu hành thời gian đã là 5-6. Hơn nữa thần châu tự cứu, linh khí phát ra, vận số thêm vào, như vậy tốc độ tu luyện vẫn là tương đối hợp lý. Thấu chương xong. Chương 631-632. Vĩnh dạ không ánh sáng, nhị. Chương 631-632. Vĩnh dạ không ánh sáng, nhị. Tuyên chân pháp lực cảnh giới áp thiên thiền một đầu, lại thân ở đồng lai địa vực, tu tập công pháp đến vài phần thêm ít, càng có nắm chắc đem chi bắt giữ, đoạt lại thanh du. Thiên thiền sở không kia một ngụm hắc kiếm bị phá khai dập nát, này đã bị nàng huyết tế luyện hóa gần ngàn tái, lẫn nhau liên hệ cực đại, cũng trong miệng phun ra một ngụm đục huyết. Nhưng nàng trên mặt ý cười chưa từng biến hóa nửa điểm, thi triển ra các màu pháp bảo cùng thần thông đạo thuật nỗ lực chống lại kia thanh trúc khuynh áp. Thiên thiền sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lại nghĩ. Cũng thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến như thế sớm, dập nát một ít ta bố trí. Như là bàn cờ phía trên, đối thủ một tử kỳ dị bức cho nàng không thể không từ bỏ một bộ phận quân cờ, nhưng lúc trước bày ra cục, đã thành. Khương Minh Châu lui đến ngàn dặm ở ngoài, pháp lực ngưng với trong mắt hướng tới chiến cuộc nhìn lại. Lại phát giác thiên thiền trên mặt vô nửa điểm hoảng loạn. Cho dù là này dưỡng khí công phu cực hảo, cũng không nên là trong mắt vô nửa điểm gợn sóng, thậm chí có chắc chắn đại cục nắm vài phần chấn tĩnh tự nhiên. Khương Minh Châu xuất thân Khương thị, từ nhỏ bị trưởng bối giáo Vương Ngự Tâm chi thuật, cực kỳ am hiểu nắm chắc nhân tâm, đối một người quan sát càng là tinh tế tỉ mỉ, giờ phút này đốn mà tâm sinh quái dị cảm. Tư cập một ít việc, nàng liền lập tức truyền âm tuyên chân nói, tuyên chân tông sư, thiên thiền khủng có cổ quái. Không biết quý tông phái hay không nội có chấn thủ. Khương Minh Châu ở lo lắng sẽ không thiên thiền ở đồng lai nội để lại thủ đoạn, hiện giờ ở tuyên chân lão tổ cùng chi rằng có thời điểm thôi phát, thẳng đảo Hoàng Long. Tuyên chân được nàng truyền âm cũng là đấy lòng suy nghĩ một phen, đồng lai không chỉ có nàng, còn có một tôn tân tấn đại thừa. Gần trăm năm tới, bởi vì bày ra thần cực đại trận mà loãng vài phần thiên địa linh khí bay nhanh mà khôi phục, thậm chí hơn xa di vãng. Thiên hạ tu hành sinh linh trừ bỏ đi lên đường tà đạo đều càng dễ dàng hiểu được đạo pháp quy tắc. Thấp cảnh tu sĩ vui vô cùng, cao cảnh tu sĩ lo lắng sốt ruột. Lần này biến hóa duyên cớ cũng chỉ có bọn họ biết được, quả thật thiên địa tự cứu, vì sắp đến kiếp nạn tăng thêm vài phần sinh cơ, mà mặc dù là vượt qua kiếp nạn cũng chỉ sợ sẽ nên đón một phen linh khí suy kiệt. Như thế giới bọn họ tu hành càng vì đem hết toàn lực, tông phái tài nguyên không chút nào bùn xịn, có phương hướng mà nghiêng. Cho nên trăm năm tới có vượt qua hơn 10 vị nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu đột phá bình cảnh, thành tựu kiến trường sinh chi cảnh. Thiên cực điện trung hiện giờ cùng sở hữu 31 đem ghế gập. Tuyên chân cẩn thận cân nhắc sau chưa từng phát giác sơ hở, cho nên hồi âm nói, hẳn là không có việc gì, lão hủ sẽ cẩn thận một chút. Cũng có thượng nhất nguyên đao một mạch thanh nguyên đạo hữu tiến đến tương trợ, tuy rằng bị vướng chân, nhưng này tu vi đã đến đại thừa trung kỳ, nói vậy sẽ không ra bại lộ, cũng đa tạ tiểu hữu. Khương Minh Châu hiện giờ cũng mới 300 tuổi xuất đầu, dù có thiên địa vận số thêm vào, một thân độ kiếp địa tiên cảnh tu vi cũng tỏ rõ này phi phàm tư chất, bậc này thiên kiêu nàng cũng hoàn toàn không thắc đại, rốt cuộc năm đó giáo huấn nàng chính là ghi nhớ trong lòng. Mà thanh váy nữ tử được đáp lại, sắc mặt hơi hoãn, trong lòng lo lắng lại chưa từng giảm bớt nhiều ít. Chỉ là tuyên chân theo như lời Thanh Nguyên đạo hữu hẳn là đó là Bùi Tịch Hòa sư huynh, kia nàng hay không ở đây. Khương Minh Châu này hơn 200 năm tới cũng nhiều ở Thần Châu gian hành tẩu, đạo hào thanh danh pha thịnh, lại chưa từng nghe nói Bùi Tịch Hòa nửa điểm tin tức, cũng không biết nàng hiện giờ như thế nào. Nhưng này đó ý tưởng nàng đè ở trong lòng, gần nhìn chăm chú vào chiến cuộc, như cũ cảm thấy có bất an cảm giác kêu trong lòng nhảy lên. Bên cạnh Khúc Phong chân hô to khẩu khí, thiếu niên khuôn mặt thượng xẹt qua chút nhẹ nhàng, vừa mới nuốt phục viên tuyết trắng tiểu hoàn, giờ phút này cả người gặp đến va chạm thương thế hảo cái 4-5 thành. Hắn cười nói, hiện giờ tuyên chân lão tổ giá lâm, chúng ta cũng cuối cùng là có thể thả lỏng chút tâm thần. Lục Trường Phong trường kiếm thu vào vỏ kiếm, bội với bên hông, sắc mặt như ngày xưa thanh lãnh vô trần, nhưng trong mắt đen tối, nhẹ giọng nói câu: "Chưa chắc." Khương Minh Châu quan chắc kia che trời thanh trúc không ngừng mà phá vỡ tầng tầng tà ám pháp lực, cảnh giới áp chế kêu tuyên chân chiếm hết thượng phong, sở dĩ chưa từng thôi phát quyết tuyệt sát thuật chỉ sợ là vì kia hương khói khí vận sở ngưng linh xà. Kia chờ chân vật đối bất luận cái gì tông phái ý nghĩa đều không giống người thường, ngày xưa nhưng xưng mở mịt vô hình, liền biết được đều rất là khó khăn, cũng chỉ có đồng lai bậc này đại tông phái mới có thể đào tạo ra tới. Nàng cũng là trầm giọng nói, tổng cảm giác, thiên thiền sẽ lưu có hậu tay. Quỷ nhãn thiên thiền nếu là thật sự như thế đơn giản đã bị bắt, ngược lại là làm cho bọn họ sinh ra vài phần không thực tế cảm giác. Khúc Phong chân bị bác, trong lòng nhẹ nhàng cũng bị quét tới. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn về phía kia hai tôn đại thừa đấu trường. Thanh trúc gần trong gang tấc, cực đoan khổng lồ, trúc tiết thượng sinh ra đại lượng màu xanh lơ tiên điểu, thế nhưng lại hướng tới thiên thiền quấn quanh mà đi. Đúng là giờ phút này, thiên thiền cười ha hả. Tuyên chân bà tử, nơi đây, nhưng không ngừng ta một tôn tà chủ Nga. Nàng thân hình chợt bị huyết sắc phủ văn leo lên, dẫm dạp, như truy biển máu bên trong, sinh sôi từ tại chỗ biến mất đi. Tuyên chân nguyên bản nhất định phải được trên mặt nháy mắt sinh ra kiêng kỵ thần sắc. Lập tức truyền âm cấp Khương Minh Châu ba người làm cho bọn họ tiểu tâm tà tu, bảo toàn tự thân, nàng cần đến đi trước rời đi, ngay sau đó liền vườn tay phải trảo hồi thanh trúc, hóa thành trường trượng, với trước người sẽ rách khai một đạo không gian khe hở nhảy vào, chỉ cầu nhanh chóng phản hồi Bồng Lai tông nội. Ba người lẫn nhau đối diện, vẫn là quyết định hướng tới Bồng Lai nơi mà đi. Triệu Thanh Đường tay cầm đại đao, đao thuật đại khai đại hợp, có cuồng phong gào thét. Với hắn lưỡi dao mũi nhọn thượng hóa cương, một đao đánh xuống, thân đao thượng phủ văn chớp động sáng rọi, có bá hạ hư ảnh thoáng hiện, tăng thêm vô cùng uy năng, tiêu trước mắt màu đỏ tươi đại trùng mai một thành hư vô. Hắn sắc mặt lãnh lệ một mảnh, không tự giác mà mím môi. Sở dĩ bị thiên thiền thiết kế liên lụy, đều là phía trước vờn quanh ở hắn quanh thân các dạng dữ tợn sinh linh, hoặc là hình như bọ ngựa, sinh lần đầu tam đầu, thể có 18 cương đao dường như cánh tay, hoặc là giống như con rết, chọn tủy não mà thực. Lại sát khó khăn tẫn, hoặc là tối đen như mực xương mù vô hình, lại ăn mòn sinh linh một thân huyết nhục. Các loại giữ tận bộ dáng đều là tà loại, một tôn tôn đều chừng tiêu giao du thực lực. Tà loại vẫn luôn ở Thần Châu các nơi, không có bất luận cái gì quy luật mà tìm mà xuất hiện, một khi hiện thế liền sẽ bị lập tức huynh lực tru sát, xong việc rửa sạch liên lụy phạm tục người cùng thấp cảnh tu sĩ ký ức, lấy bảo đảm việc này sẽ không lan truyền, minh minh bên trong bừng tỉnh bầu trời người. Hiện giờ thiên thiền lại nhưng sử dụng như thế thực lực tà loại. Này nhưng thuyết minh đồ vật, quá nhiều. Tà loại sinh cơ cường thịnh viễn siêu tầm thường sinh linh, cố lấy hắn tu vi cũng bị kiểm chế như thế lâu. Đưa một đao đánh chết cuối cùng một con tà loại, hắn lại đột mà nhìn về phía mặt khác một chỗ, đúng là Bồng Lai tông phái nơi. Hắn nắm đao tay không khỏi căng thẳng, ánh mắt nhíu chặt, không nói lời nào, thôi phát pháp lực phi thân dựng lên, chiều chi lao đi. Bồng Lai giáo phái. Một mảnh mây mù mờ mịt, đi tới đệ tử các đều là tiên phong đạo cốt mỹ tư dung. Đột mà một cổ âm phong thổi qua, này đó tu vi không tầm thường đệ tử chỉ thấy trước mắt một mặt thật lớn đen nhánh cờ mặt, liền cảm một cổ vô pháp ngăn cản chi lực mạnh mẽ đem hồn phách rút ra, bắt nhập trong đó. Cờ trung có khắc tiểu thiên địa, tím màu xanh lục âm hỏa bốc lên, khoảnh khắc đem này đó hồn phách luyện hóa. Cầm cờ người là cái thư sinh trang điểm tuấn tú thanh niên, pha hiện nho nhã. Hắn liếm liếm cánh môi, ánh mắt lộ ra si mê tới. Thật là mỹ vị, đại mỹ. Đại mỹ. Trong điện đốn mà có một thanh bích sắc trường kiếm sát ra, cùng với một đạo lệ A. Đáng chết tà tu, dám can đảm phạm ta Bồng Lai. Trung niên nam tử tự trong điện bước ra, mắt nén giận sát, thôi phát phi kiếm, cho dù là đại thừa sơ kỳ đối mặt này đại thừa trung kỳ tà tu cũng không nửa điểm sợ sát, hắn bấm tay niệm thần chú khiến cho hộ tông đại trận vận chuyển, trợ hắn pháp lực tầng tầng cất cao. Thôn hồn sắc mặt không sợ không bực, nhìn về phía một chỗ, thầm nghĩ này quỷ nhãn cũng không nên kêu chính mình chống đỡ lâu lắm, nếu không ở Đồng Lai hộ tông đại trận hạ át gặp bị thương nặng, kia đừng trách hắn trước trốn bị kính. Đồng Lai đại điện trung, có một ngụm thanh trì, mây mù lờ, kim liên trung chán, ẩn ẩn gian có vô hình khí vọt tới hối nhập trong đó, kêu nơi đây có vẻ càng thêm thần dị. Kia trong ao hai linh xà bơi lội, một tím một xích. Đột mà trong điện cái đấy có huyết sắc di động, như là huyết châu giống nhau chất lỏng bay nhanh mà tụ lại, hối thành cái mỹ nhân bộ dáng. Thiên thiền thi triển bí thuật dẫn tới sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại cười đến thông khoái. Ở lần đầu tiên thu đi thanh du thời điểm liền tại đây để lại bí thuật vị điểm, đồng thời xin chỉ thị thành chủ điều tới thôn hồn, một phen tính kế đó là muốn mưu tính Đồng Lai ba điều linh xà. Khí vận biến thành, thần diệu phi phàm. Đồng Lai tàng đến sâu đậm, sợ là không ít đại tông phái đều không hiểu được. Nàng cũng là thi triển không ít thủ đoạn mới biết được việc này, đối chi nhất định phải được. Chính mình đánh cuộc đó là một cái dưới đèn hắc, tuyên chân cùng kia tân tấn tông sư một lòng muốn đoạt lại thanh du, cố nhiên sẽ đối xích hồn cùng tử xuân càng thêm phong bị, nhưng rất khó nghĩ đến chính mình sẽ không giống bọn họ suy nghĩ giống nhau liều mạng chạy trốn, mà là đã sớm làm tốt sát một cái hồi mã thương chuẩn bị. Nàng chém ra quyển trục, ngay lập tức đem kia hai chỉ linh xà hút vào, chúng nó cố hữu chống cự, lại đấu không lại được đại thừa pháp lực thêm vào quyển trục. Thiên thiền thu hồi, đem chi nắm chặt trong tay, cảm giác được trong đó lực lượng tràn đầy, trong lòng vui sướng vô cùng, tùy ý mà cười ha hả. Ba điều linh xà bởi vì bị dựng dục mà ra thời gian ngắn ngủi, nhưng lại là Đồng Lai sáu thành trở lên khí vận sở ngưng. Hẳn là muốn đào tạo làm chấn tông thần thú, này huyết mạch bất phàm, hiệu dụng khủng bố, đủ có thể so sánh giao long. Hiện giờ quyển trục chống giống dư bộ phận đã là bị toàn bộ lấp đầy. Tránh lôi, gần nhất mấy chương nữ chủ xuất diễn đều rất ít hoặc là không xuất hiện, ai xét đánh ỉn. Bởi vì này đoạn cốt truyện rất quan trọng, cùng ta phía trước chôn rất nhiều phục bút có quan hệ, cho nên ta sẽ không nhảy qua. Sẽ cùng phía trước phục bút hô ứng hoàn thành lo dịp trước sau như một với bản thân mình. Gần nhất cốt truyện nội dung thiên hình tượng, đại khái chương danh vĩnh giả không ánh sáng bộ phận đều sẽ không như thế nào xuất hiện nữ chủ, hơn nữa hẳn là đại khái khả năng thiên đao đi. Chương tên đổi mới thời điểm đại khái chính là nữ chủ lóe sáng lên sân khấu, không thích này bộ phận cốt truyện người đọc có thể tự hành nhảy qua, sau đó xem chương danh đổi mới thời điểm lại xem. Cẩn thận đặt mua, lẫn nhau tôn trọng, cảm ơn. Bạch Phiêu tồn tại ta vẫn luôn đều biết. Cũng không có cách nào ngăn cản Bạch Phiêu, nhưng thỉnh an tính Bạch Phiêu, bằng không thật sự man làm tâm thái. Không cần đính hai cái chương, sau đó lại ở ta mới nhất 600 nhiều chương trôi nhắn lại nói ta từ bổn văn bắt đầu liền có nhân vật viết cái nàng như vậy nhân vật có gì dùng, ta thật sự cảm thấy thực em. Đại gia vẫn là lẫn nhau tôn trọng một chút đi, xuyên quy, thả dịu. Thấu chương xong. Chương 632-633. Vĩnh dạ không ánh sáng, tam. Chương 632-633. Vĩnh dạ không ánh sáng, tam. Thiên thiền khống chế này một quyển trục, nội bộ đôi đầy lực lượng đồng thời cũng ở tầm bổ nàng. Có tinh thuần linh khí tự này nội tán nhập trong cơ thể, tiêu nàng thoải mái mà híp híp mắt, lúc trước thi triển bí thuật cùng đấu pháp tổn thương đều ở nhanh chóng khôi phục. Quyển trục nội truyền đến hết đợt này đến đợt khác gào giống thét chói tai, vây ở trong đó giao xà chi thuộc đều ở bị bí lực luyện hóa. Mà đương kia hai chỉ linh xà bị mạnh mẽ thu thời điểm, kia một hồ nước trong nồng hậu linh khí khoảnh khắc trở nên loãng vô cùng, nội bộ tràn ra nhiều đóa kim liên tất cả héo tàn. Có mấy đạo thân ảnh nhảy vào, cầm đầu nữ tử bạch kim sợi tóc phi dương, trong mắt tựa như bậc lửa lửa khói giống nhau tràn ngập tức giận. Nàng tay cầm kim vũ trường cung, sắc mặt rất là tái nhợt. Cửu tịch lúc trước từng thi triển 36 thiên cương pháp bên trong điên đảo âm dương trợ tuyên chân thoát vây, trong đó đề cập huyền diệu biến hóa cho nàng mang đến không nhỏ phản vệ. Nhưng giờ phút này nàng trong lòng biết kia linh xà đối với Bồng Lai quan trọng. Khí vận hương khói vốn là mờ ảo vô hình chi vật, mấy trăm năm trước tông phái trung nhân bị phách một tòa tiên sơn, suýt nữa hỏng rồi tự thân phúc địa bố cục, cho nên lão tổ nhóm thi triển bí pháp, thôi hóa ba điều linh xà ra đời. Một khi chúng nó trưởng thành, liền sẽ nhân cùng căn cùng nguyên mà dung hợp lột xác trở thành sự thật long tương ứng, không ngừng tụ lại Bồng Lai khí vận, phù hộ vạn tái an khang. Nhưng nếu là bị cướp đi, kia Bồng Lai bậc này đại tông phái tích lũy ngàn vạn năm khí vận hương khói bị cướp đi sáu thành trở lên. Không có này đó phù hộ, ở đại kiếp nạn bên trong, chỉ sợ Bồng Lai đó là đứng núi chịu sào. Cho nên đó là trả giá lại nhiều, đều cần thiết đoạt lại. Liệt trận. Nàng lệnh giọng quát, lập tức liền có rất nhiều tu sĩ đứng thẳng ở các tiết điểm phía trên. Bất quá một tức chi gian, cửu tịch cũng được Đồng Lai hộ tông đại trận phù hộ chi lực, tu vi hơi thở từ một kiếp điệu tiên bay nhanh mà tăng lên. Nàng sáng trong trên da thịt che kín vết máu, tuy là đã đến độ kiếp điệu tiên chi cảnh,

Chương 635-636. Vĩnh dạ không ánh sáng, 6. Chương 635-636. Vĩnh dạ không ánh sáng, 6. Thiên cực điện buồn đó là nghị luận việc này, hiện giờ thương thảo đến một nửa liền đã bị thần thông quan chắc đến loạn tượng đã sinh. Đây là tà vọng thành kiêu ngạo khiêu khích, như không thể tức khắc công sát, chèn ép này thế, chỉ biết càng thêm cuồng vọng lên, càng khó lấy khống chế thời cuộc. Làm phiền Huệ Minh đại sư lấy thiên nhãn thông tìm tung chỉ lộ. Triệu Hàm Phong sắc mặt lãnh trầm một mảnh, đồng dạng đứng dậy, ở này phía sau Triệu Thanh Đường tùy theo đứng lên. Thấy Huệ Minh gật đầu đáp ứng, đứng dậy, hai tròng mắt lập lòe phù văn ánh sáng, khuy hướng xa xôi nơi, chỉ ra phương vị tới. Đi. 31 vị đại thừa tông sư, tính cả Huệ Minh đại sư ở bên trong cùng sở hữu 13 vị tiến đến, mà dư lại 18 vị đều có tông môn gia tộc truyền thừa, đương kịp thời phản hồi, trấn thủ này nội, để ngừa tà vọng thành tập kích bất ngờ. Một vị am hiểu siêu hồn sát hồn đại thừa, còn lại là lấy pháp quyết đem thiên thiền hồn phách tàn phiến luyện hóa, lại mạnh mẽ đem thôn hồn hồn phách từ vỡ vụn nguyên thần trung rút ra ngao luyện, tuy trong đó có tà vọng thành chủ lưu lại cấm chế, lại cũng đạt được không ít ký ức, bị này 18 vị đại thừa đọc lấy. Tông sư nhóm từng người tan đi, thiên cực điện một lần nữa quy về bình tĩnh. Khương Minh Châu, Lục Trường Phong, Khúc Phong Chân ba người lúc trước nhân lo lắng biến cố, cho nên đi trước Đồng Lai Tiên Sơn nơi. Nay chủ phong cao ngất, chiều hạ bộ phận bị nước biển sở bao phủ, chiều thượng nơi bị mây mù quanh quẩn. Ba người thấy vậy mờ mịt cảnh tượng lại là trong lòng nhảy dựng, bọn họ đều là bên ngoài có thể xưng thượng một câu đại tu sĩ, làm sao có thể nhìn không ra này tiên sơn linh khí ở lặng yên bốn phía. Tiểu môn tiểu phái đều cần tìm kiếm thiên địa linh khí đầy đủ nơi, lại đưa tới linh mạch làm trấn thủ, như thế mới có thể khai tông lập phái, đối với tông môn đệ tử tu hành có điều ích lợi. Đại tông phái càng có động thiên phúc địa, làm tu sĩ tu hành nhưng nói là làm ít công to, vô hình chi gian còn có thể lấy tông phái khí vận thêm vào đệ tử tư chất, chạy dài không thôi. Nhưng hôm nay Bồng Lai, giống như là một mặt viên kính phá khai rồi một cái chỗ hổng, nội bộ mãn doanh linh khí đang không ngừng mà giật tràn ra đi, hơn nữa loại này giật tán ở thời khắc cọ rửa chỗ hổng, làm này càng thêm nổi lên tới. Như thế giới, chỉ sợ không đến trăm năm này Bồng Lai động thiên phúc địa đó là muốn đốt quách cho rồi. Khương Minh Châu phất tay bái biệt tiễn đưa Bồng Lai đệ tử. Sắc mặt trầm hạ, thấp giọng nói. Chỉ sợ Bồng Lai sinh biến, thiên hạ thời cuộc cũng muốn dung chuyển bất an, người ta ba người thả về trước tông môn đi, nghĩ đến Bồng Lai giờ phút này cũng khó có thể phân ra tâm thần. Bên cạnh hai người gật đầu, toại tức hóa thành phía chân trời cầu vồng mà đi. Vô Tấn Hải. Triệu Hàm Phong tay cầm thon dài lưới dao, sắc mặt sát hàn một mảnh. Hắn với hư không đặt bộ, như dâm trên đất bằng dưới chân phát lực, bạo lược mà đi. Âm hình thân đao trắng thuần. Với pháp lực quán chú hạ có sán lạn bạc văn lập lòe, tựa như có ứng long quấn quanh một thanh này trường nhận, phát ra huy năng khí lãng đều chiêu lộ rõ đây là thần vật. Hắn một đao đánh xuống, vô lượng phát động, pháp lực cầm ầm một tiếng bùng nổ, này chiêu huy năng tăng trưởng mấy lần, rơi dụng cửu âm chi khí dũng mãnh vào hải triều trung biến ảo vì hình rồng tùy sóng triều phập phồng. Trong khoảnh khắc, có đại lượng bộ dạng quái dị sinh linh chết trong nước biển. Mà phía chân trời kia xen vào hư ảo cùng chân thật chân long, toàn thân xích hắc đấu đại trong mắt lập lòe lạnh lẽo lệ quang, mà long đầu chỗ đứng một áo đen nam tử cười đến rất là càn rỡ. Cố Thiếu Dung, cầu đồ vật ngàn năm chưa từng gặp ngươi. Cố Thiếu Dung nghe được Triệu Hàm Phong kêu phá thân phận của hắn, trên mặt như suy tư gì, rồi sau đó ý cười liễm đi, hiện ra âm trầm thần sắc. Triệu Hàm Phong, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ, còn không phi thăng? Nếu ngươi phi thăng, liền có thể tránh đi nơi đây đủ loại hiểm sự, chẳng phải vui sướng? Triệu Hàm Phong rút đao dựng lên, pháp lực nâng lên hắn như diều gặp gió, dây lát liền xuất hiện ở long đầu phía trước. Lão phu phi không phi thăng làm ngươi chuyện gì, tổng so ngươi này lén lút, áp chế tu vi, không dám phi thăng tới hảo, sợ ngươi này tích lũy một thân huyết nghiệt, đến lúc đó đem chính mình đánh chết đi. Hắn ngôn ngữ chi khắc đã ngang nhiên ra tay, tuy Triệu Hàm Phong mà đến đại thừa cũng đều ở mỗi người tự hiện thần thông, oanh giết này đó chết mà bất tận tà loại, thi triển thuật pháp che chở rơi vào hoảng sợ trung phàm nhân. Nhất nguyên cửu âm đao đao pháp huyền diệu vô cùng. Đao ảnh tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo trung tràn ngập thê thần hàn cốt ấm hàn, như băng long phun tức. Triệu Hàm Phong vô lượng đạo lực thêm vào, đao khí ngưng xúc hóa thành trong suốt cương, hóa thành cửu long bay múa, dây dưa mà đi, lặc mà tắc nước, sinh sôi đem kia ván long đầu đoan doanh nước. Chứng kiến giả đều là cứng lưỡi, này thượng nhất nguyên đao một mạch phi phàm chiến lực, danh bất hư truyền. Cố Thiếu Dung vẫn chưa ra tay, hắn lúc trước mạc danh tức giận bình ổn, giờ phút này một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng. Triệu Hàm Phong, ngươi nhưng giết không chết ta Hoán Long. Hoán Long 36 trượng thân hình tấp tấp tạc nước, biến ảo làm đặc sệt như dịch huyết màu đen sương mù, tán nhập thiên địa các nơi. Nó đem không chỗ không ở, nó nơi ở đó là tà loại ra đời nơi, này đó là ta đại lễ, nhưng thu hảo. Hắn ha ha mà cười rộ lên, thân hình xoay tròn liền đã từ tại chỗ biến mất. Triệu Hàm Phong ninh chặt mi, nắm đao tay không khỏi nắm thật chặt. Thần Châu thiên địa, trung quy là muốn biến sắc. Ngược lại lại quá 37 tái. Kim ố thần hương. Vòng trời toàn là dày nặng nùng vân, một đạo tử kim sắc lôi đình ở trong đó dựng dục lập lòe, giờ này khắc này, nó hóa thành to trạng, chiều rơi xuống đi, nó với tiêm đầu, sau hề lôi vân muôn vàn hối làm lòng cuốn. Sở chỉ hướng chỗ, chính vì một sán lạn quang đoàn. Phanh. Lôi đình bùn bùn mà rung động, tặc minh ở nơi này 11 chỉ kim ô bên hai, nhưng bọn họ đều gắt gao mà nhìn chăm chú vào kia quang đoàn. Nay 108.000 nói lôi đình uy lực ở từng cái tăng cường. Cuối cùng một đạo uy lực dễ như trở bàn tay đem nơi đi qua đều hành vì hư vô cho đen, kia quang đoàn đắm chìm trong lôi quang bên trong, tuy là đã lực lượng bất phàm đều nứt ra rồi một đạo lại một đạo vết rạn. Sinh cơ bay nhanh ở lôi đình hủy diệt chi lực trung trừ khử, mà phía sau che trời thần mục lại không một ti lực lượng hối nhập trong đó, từ này ngạnh kháng. Đương lôi quang dần dần ảm đạm, quang đoàn phía trên có vô cùng đạo văn lập loè lên, quanh mình thiên địa linh khí đều bị nuốt nạp. Một tiếng thanh đề vang vọng thế gian. Tiêu nơi đây kim ô cả người chấn động, nếu binh sĩ nghe nói chống trận lôi khởi mà huyết mạch sôi trào. Kia sắc ngoài hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra nội bộ diện mạo chân thực. Hỗn độn vô hình nguyên khí, nhân dung nhập thần ông nguyên huyết biến ảo hình thái, nhân hiểu rõ âm dương biến hóa mà thành nữ thân. Tiên cầm chi thân, quạ trạng ba chân, chân giẫm hừng hực kim diễm, thân khoác ô sắc linh vũ, có thần bí mà cổ xưa phù văn mang theo hỗn độn vầng sáng minh khắc với bên ngoài thân, phía sau có hồng quang đại phóng. Thượng cổ chí tôn, đại nhật thần ô. Nàng sộ mà khôi phục thành nhân thân, một mảnh chân thành buông xuống thế gian, dẹp sáu khí trang phục, đuổi ngũ hành làm lý. Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ từng có như thế vui sướng cảm giác, 108.000 thần lôi kiếp, rốt cuộc là bị kháng qua đi, cũng lấy chi vì chủ y, rèn ra nàng hiện giờ thần thai, thành tựu bẩm sinh sinh linh. Một ngụm hỗn nguyên khí tự hồn phách trung trào ra, thái thượng tuyên nhất kinh hóa thành đại đỉnh, ngao luyện linh ma yêu ba đạo pháp quyết, nàng tu vi hơi thở từ không đến có, một đường thẳng thăng. Lúc trước tự liệt dương tiểu thế giới trung trọng sinh, nàng tu vi vẫn chưa biến hóa, vì trúc cơ cảnh, đó là bởi vì trộm tới hy nguyệt đạo quả trung quy khó hóa tự thân chi vật. Mà nàng xá đi khổ tu được đến tu vi, rèn luyện thân thể, không màng tất cả, hiện giờ sống ra thuần túy đệ tam thân. Tu vi quy về vô, khá vậy chỉ là này một sát, bởi vì nàng đã với lôi đình rèn luyện trung hoàn thành ba đạo hợp nhất, đã là đại nhật thần ô, lại là bẩm sinh sinh linh, đến thiên địa chiếu cố, sinh ra liền có phi phàm lực lượng. Bùi Tịch Hòa khoanh chân với không, một đường phá cảnh như thần. Khấu Thiên Môn, Đăng Thềm Ngọc, Sơ Văn Đạo, Dương Thiên Hạ, Tiêu Giao Du, này đó nàng đi qua cảnh giới bất quá là ngắn ngủn 7-8 cái hô hấp liền bước qua, mà nàng cũng rách nát kiến trường sinh bình cảnh. Mọc cánh thành tiên, dáng màu vạn trượng. Đến tận đây, phù tang dưới tảng cây đại mộng luân hồi, 108.000 thần lôi thêm thân, rốt cuộc kết ra nàng đạo quả. An 300 năm tả hữu lôi, đổi thành bình thường tu hành. Nữ chủ cũng nên là cái này tu vi ha. Long Ngạo Thiên kịch bản cầm chắc. Thấu chương xong. Chương 636-637. Một chút hy quang, một. Chương 636-637. Một chút hy quang, một. Phá cảnh lôi kiếp buông xuống tốc độ không kịp nàng tấn trước. Giờ phút này một thật mạnh lôi kiếp tương trồng lên, khí thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Bùi Tịch Hòa vừa mới trải qua 108.000 đạo thần lôi hoanh phách. Vẫn nó như thế nào tương dung tương điệp đều không gọi nàng biến sắc. Nàng thân hình thượng sáng lên từng cái lập lòe quan điểm, đều là huyệt khiếu biến thành tiểu thiên địa, cũng là ngao nấu vạn vật lô đỉnh. Lôi đỉnh thượng không kịp tổn thương nàng thân thể đó là bị huyệt khiếu lô đỉnh sở cuốn vào, nội bộ truyền đến bàng bạc hấp lực vòng lại màn trời tầng mây chung lôi đỉnh, trong đó hủy diệt hơi thở bị tiêu ma, ngược lại hóa thành quần quận pháp lực hối nhập trong giáng cung. Trong tố nguyên thần tiểu nhân ngồi ngay ngắn trong đó, phía sau huyền ảo đồ đằng trải ra khai, huyền thiên hoàng mà đầy sao quay chúng quanh xích nhật bạch nguyệt, núi non sông biển, vạn linh hành hương, đều ở giữa. Bùi Tịch Hòa tinh khí thần cường thịnh vô cùng, đoàn tụ tam hoa, cánh thượng tràn đầy đại đạo phù văn. Nàng từ khoanh chân trung đứng lên, mở hai trong mắt, sáng kim sắc trong mắt như ánh sáng mặt trời lập lòe, đúng là kim ô một mạch tượng trưng. Tam hoa từ đoan đầu giấu đi, tái hiện với dáng cung nguyên thần quanh thân, di động xoay tròn. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chiều nàng bay tới 11 đạo thân ảnh, sắc mặt hòa hoãn. Ánh mắt mang theo đạm cười. Gặp qua ba vị kim ố lão tổ. Khi thường, khi các, khi huyền tam tôn kim ố toàn hóa thành nhân thân, với 8 chỉ kim ố trước người. Ngươi, chính là hy nguyệt đế nữ truyền thừa. Khi huyền giọng nói chung mang theo vài phần kích động, càng có phức tạp nỗi lòng bao vây ở trong đó. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên,

Bùi Tịch Hòa lúc trước cố nhiên được mệnh cách, lại cũng chỉ có thể trạch bị tự thân. Đương hiện giờ nàng hoàn toàn khống chế huyết mạch, thành tựu thần thai, liền ban ơn cho thân tộc, hoàn thành hy nguyệt năm đó suy nghĩ, đó là thuận theo tự nhiên, Kim Ô nhất tộc cũng sẽ không ngừng hương thịnh lên. Năm đó hy nguyệt đế cơ thù hận, chúng ta cũng nhất định phải báo. Hy Huyền lời này nói được quả quyết, đó là tân chủ đã đến, cũng muốn vì cũ chủ thanh thù hận. Bùi Tịch Hòa hơi ngẩng lên đầu, trong mắt tự cũng là quyết ý tràn đầy. Đương nhiên muốn báo. Hiện giờ Kim Ô tộc mạch thiên vận đem càng ngày càng tăng, từ suy chuyển thịnh, không bàn mà hợp ý nhau tự nhiên luân hồi đạo lý, tất nhiên hơn xa vắng tích, các ngươi tu vi cũng tất có sở tăng đích. Bùi Tịch Hòa ánh mắt sáng sủa, cũng không bất luận cái gì khói mù. Khi Nguyệt Dư ta tân sinh, đó là chỉ một mình ta, cũng muốn vì này tuyết hận. Thấu chương xong. Chương 637-638. Một chút hy quang, nhị. Chương 637-638. Một chút hy quang, nhị. Bùi Tịch Hòa lại giọng nói vừa chuyển nói. Nhưng tiềm long chớ dùng, Kim Ô nhất tộc yên lặng lâu rồi, huyết mạch khó khăn, cũng chỉ có thể đi trước dấu tải. Bùi Tịch Hòa lời nói là thật, Hy Huyền, Hy Thường cùng Hy các Tam Ô tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Cố nhiên Kim Ô yêu thần một mạch huyết mạch truyền thừa không dễ, nhưng cường thịnh là lúc cũng chừng gần trăm Kim Ô, mà hiện giờ hơn nữa bọn họ ba vị cũng chỉ có 11 chỉ Kim Ô. Bọn họ nãi thiên tôn cảnh, mà còn lại 8 ô chung, có 7 chỉ Kim Ô vì thượng tiên tam cực cảnh, dư lại một con đó là ra đời bất quá 500 năm tiểu nhãi con Hy Vũ. Hắn hiện giờ còn chưa vượt qua ấu sinh kỳ, tu vi cũng cùng Bùi Tịch Hòa vì thiên tiên cảnh, chưa từng trưởng thành lên. Khi các thanh âm hàm chứa quả quyết cùng kỳ vọng, nói, hiện giờ thiên vận quay về, tích lũy đầy đủ, tại đây thêm vào hạ chúng ta mượn từ phù tang thần thụ sinh sản ấu tể chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Khó khăn huyết mạch đem nên đón tân sinh cơ. Nhiều nhất 3.000 năm, chúng ta Kim Ô nhất tộc chắc chắn khôi phục cường thịnh là lúc bảy thành thực lực. Ngày xưa Kim Ô cường thịnh chi khắc, chính là yêu thần trong truyền thừa người xuất sắc, vô luận là chân long chân phượng, vẫn là kỳ lân bạch trạch, toàn muốn kiêng kỵ thoái nhượng, nhưng ngày xưa đế cơ ngã xuống, nhiều vị lao tổ cũng với kích đấu chung bị chém chết, cho nên còn lại Kim Ô thu nạp trong tộc chân bảo, vứt bỏ thiên vực lãnh thổ, ngược lại nhập thần hương bên trong. Dựa vào phù tang thần thụ cùng trong tộc đại trận, Kim Ô nhất tộc lúc này mới vượt qua kia đoạn nhất hắc ám thời khắc, theo Hy Huyền đột phá, chứng đến hành hỏa đại đạo pháp quyết, bước lên thiên tôn chi vị, lúc này mới kêu mơ ước bọn họ chuyển thừa các tộc tránh lui. Với vạn tái yên lặng chung, lại thêm Hy Thường, Hy các hai vị thiên tôn cảnh. Hy các nói được nói năng có khí phách, ở đây Kim Ô cũng là trong ngực trào dâng. Hy Thường cười nói, đương nhiên, Tịch Hòa đế cơ hiện giờ tính toán, mới là chúng ta yêu cầu tuần hoàn. Lời vừa nói ra, nàng cũng là ngẩn người. Tịch Hòa, mà Kim Ô nhất tộc dòng họ đổi làm nhân tộc văn tự đúng là Hy. Hai người cùng âm, thế nhưng cũng có minh minh bên trong duyên phận. Bùi Tịch Hòa cười nói, ta cũng không cái gì cao kiến. Ba vị đều là tu hành trăm triệu tái, lịch duyệt kiến thức như thế nào kém hơn ta. Hiện giờ Kim Ô nhất tộc cần đến nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên vận khí số thêm vào, tự nhiên là làm ít công to. Nàng đập vào mắt có thể đạt được, mắt vàng chớp động, liền thấy có nhẹ nhẹ từng đợt vô hình chi khí từ giới bích ngoại dũng mãnh vào Kim Ô thần hương chúng tới, đến này thiên vận thêm vào, liền cùng thiên địa ý chí tương thân. Trên đời vạn linh các tộc ra đời đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận chuyển, phân đến vận số thêm vào. Cùng chủng tộc truyền thừa cùng một nhịp thở. Đến nội ta. Nàng buông xuống đôi mắt, hiếm có mà thoáng hiện quá chút mê vóng. Bùi Tịch Hòa lúc trước dục sát Liêu Thanh Tử, mặc dù có điều đoán trước, vẫn là có chút trở tay không kịp, kia sau lưng khí cơ chủ nhân thật sự là những cái đó ký ức mảnh nhỏ chung tồn tại. Thiên tôn cảnh một sợi linh thần làm nàng quá mức chật vật, chỉ có thể lựa chọn tiến vào tiên sát chung tìm được sinh cơ, rồi sau đó cướp lấy phù tang mục chi, trời xui đất khiến, chó ngáp phải rồi, vào Kim Ô thần hương tới. Sinh tử tình thế nguy hiểm thúc đẩy nàng hiện giờ vô cấu thần thai. Nay đi bước một phát triển đều vượt qua Bùi Tịch Hòa nguyên bản dự đoán, hiện giờ yên ổn xuống dưới, đốn mà nhíu nhíu mày. Nàng đã thành thiên tiên một cảnh, như muốn phản hồi thiên hư thần châu, căn cứ này giới vốn là coi như cường thịnh linh khí cùng truyền thừa, chỉ cần nàng hơi tăng áp lực chế, cũng đương có thể chịu tải. Với tiểu thiên thế giới người tu hành đến đại thừa hậu kỳ đó là một đạo hàng rào, như tưởng càng tiến thêm một bước, liền cần mượn cửu cửu lôi kiếp bỏ đi thân phàm. Ngưng liền tiên thân ma thai, phát họa pháp tướng chân thân. Rồi sau đó thiên địa pháp tắc xây dựng lên trời cầu thang, cung tu hành sinh linh đi vào thượng tiên giới, cùng lúc đó, tiểu thiên thế giới cũng sẽ bởi vì ngắn ngủi cùng hỗn độn giới tương giáp giới, đến tiên linh khí tầm bổ, kham nói cùng có lợi. Phi thăng người tu hành chỉ cần không vọng động tu vi, lý luận thượng liền có thể trở về xuất thân tiểu thiên thế giới, nhưng mấu chốt đó là Bùi Tịch Hòa hiện giờ khó có thể tìm kiếm thiên hư thần châu ở nơi nào. Nàng đến thần lôi mạch lạc, hiện giờ đã thành bẩm sinh sinh linh, Kim Ô thần hương thực tế thuộc sở hữu thượng tiên giới, coi đây là trung tâm, có hàng tỷ tiểu thiên thế giới quay chung quanh này sinh sôi nảy nở. Thí dụ như sao trời cuồn cuộn, khó có thể tìm thứ nhất, không có phi thăng là lúc giữ lại tiểu thiên thế giới căn nguyên hơi thở, nếu là thật muốn tìm kiếm, lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi cũng đến hàng trăm năm. Nàng chính như này nghĩ, đột mà có một sợi quang ảnh từ nơi xa phóng tới, rơi xuống nàng lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay nằm một cây tựa kim phi kim, tựa một phi một cảnh, đúng là lúc trước vì nàng mở ra thần hương chi môn phủ tàng mục chi. Nàng nhìn về phía nó, đột mà linh quang vừa hiện, vạn cổ tiên sát. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa cố nhiên vì bẩm sinh sinh linh, thuần túy một mảnh, nhưng âm điện trung tồn nàng vật cũ lây dính đều là thiên hư thần châu thế giới hơi thở, như có thể ở tiên sát trung tìm được trụ trời, liền có thể mượn này trở về thiên hư thần châu. Bùi Tịch Hòa thôi nhiên trong mắt đột mà ảm đạm xuống dưới. Vạn cổ tiên sát không dung đại thừa cảnh giới trở lên tu sĩ tiến vào. Nhưng thăng cảnh là lúc, này hơn 300 năm tắm gội lôi đỉnh chi lực, tích góp đại đạo hiểu được đều kêu nàng áp không thể áp, một đường thẳng vào vũ hóa tiên. Đột mà kia một chi thế nhưng vỡ vụn khai đi, nhẹ nhẹ từng đợt vầng sáng hối nhập Bùi Tịch Hòa giữa mày, kêu nàng nhớ tới một vật. Đó là có chút xa xôi ký ức, ở lần đầu tiên tiến vào vạn cổ tiên sát là lúc, nàng từng ở đế chiêu thành thành chủ phủ, phủ khẩu có một khối tấm bia đá, nàng với trong đó lần đầu tiên nhìn thấy kia cổ tiên pháp tướng chân thân. Còn có kia bia đá từng có xích màu vàng thần bí kinh văn, nàng lúc trước chỉ thấy được phía trước hai chữ. Trọng, vô. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhảy lên, đối với Tam Tôn Kim Ô lão tổ nói. Ta tưởng thỉnh ba vị tiền bối trợ ta, mở ra đi trước vạn cổ tiên sát con đường. Khi Huyền Tuấn giật khuôn mặt thượng mang theo chút hoặc sắc, hỏi, kia vạn cổ tiên sát, nếu đại thừa trở lên liền vô pháp tiến vào, đế cơ đó là áp chế tu vi cũng nhập không được này nội. Bùi Tịch Hòa kim đồng lập lòe, nắm chặt trong tay một chi. Nhất định phải được duệ sắc tự trong mắt biểu lộ. Ta hai độ đi vào, có điều cơ duyên, cũng có một vật yêu cầu đi lấy. Bùi Tịch Hòa ngôn chi chuẩn xác, khi Huyền chờ Kim Ô tự nhiên cũng sẽ không phản bác nàng đi, chỉ là trong lòng trung quy còn có nghi hoặc, rốt cuộc kia tiên sát chung có rất nhiều phi phàm thượng cổ truyền thừa, thượng tiên giới đại năng không ít đều cực kỳ thèm nhỏ dãi, nghĩ ra thủ đoạn thật mạnh, đều chưa từng hiệu quả, Bùi Tịch Hòa có gì biện pháp tiến vào trong đó. Mà vô luận là khí vận đoàn tụ Kim Ô nhất tộc, vẫn là hiện giờ vừa mới đi vào vũ hóa tiên Bùi Tịch Hòa, đều yêu cầu một đoạn giảm sóc thời gian tích góp nội tình. Bùi Tịch Hòa vãn chút đi vào thượng tiên giới, đảo cũng hảo. Khi Huyền gật đầu đáp ứng, sấm rền gió cuốn, thi triển thuật pháp, pháp lực ngưng liền một mặt chỉ vàng quấn quanh Bùi Tịch Hòa trên cổ tay. Tiên sát là thần bí chi giới, cùng này vũ trụ chung các thế giới đều có một mặt tương liên tuyến, khi Huyền pháp lực thông thiên, dễ dàng liền có thể tìm được này một đạo tuyến, xả ra một sợi phân hóa tiểu ti, nhưng mang Bùi Tịch Hòa đi hướng. Hắn thấp giọng dặn dò nói, đế cơ, như thế ra ngoài ý muốn, liền có thể thôi phát ta pháp lực dấu vết, đưa về thần hương chúng tới. Bùi Tịch Hòa gật đầu, tức khắc thôi phát kia đạo chỉ vàng, thấp giọng nỉ non, trọng vô. Cổ tiên, gần nhất buổi chiều đều ở luyện xe, cho nên giống nhau đều là buổi tối gõ chữ, cho nên đổi mới tương đối chế, sổ gì ha. Phục bút chỉ lộ, 397. Bia trung tiên. Thấu chương xong. Chương 638-639. Một chút hy quang, tam. Chương 638-639. Một chút hy quang, tam. Bùi Tịch Hòa nhấm nuốt kia trên bia thần bí kinh văn, vừa mới từ phù tang mục chi trung dũng mánh vào nàng giữa mày cũng là một loại thủ đoạn. Nàng nhớ tới lúc trước lần đầu tiên rời đi vạn cổ tiên sắc khi, cổ tiên chấp niệm hóa thân lẩm bẩm chi ngữ. Lớn mật mà đi phía trước đi thôi, không ngừng ta, ở giúp các ngươi, đến các ngươi trở về thời gian. Cổ tiên năm đó theo như lời không ngừng ta, liền ý nghĩa còn có người thứ hai tồn tại. Bất quá lúc ấy nàng bị tiên sát đại thừa nhóm sở vây sát, nóng lòng tìm được trụ trời trở về thần châu mà khó có thể bận tâm chu toàn. Này mục chi trung thủ đoạn đó là kia người thứ hai sở lưu. Khi Huyền chờ Kim Ô cố nhiên biết được Bùi Tịch Hòa đối bọn họ nhất tộc quan trọng, lại cũng minh bạch thần ô vốn là nên bay lượn với cửu tiêu phía trên, rong ruổi tứ hải bát hoang. Thiên vận khí số một lần nữa tụ lại, đó là lớn nhất thích lợi. Bùi Tịch Hòa đã làm ra lựa chọn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hạn chế can thiệp. Khi Huyền nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thôi phát kia một đạo chỉ vàng, đó là lại vận chuyển pháp lực mang tới phù tang thần thụ thượng một đoạn tân chi, này thượng còn mang theo số cái màu lục đậm hình tròn đơn diệp, thượng có kim văn kéo dài. Mục chi rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước mặt, hắn nói, đế cơ nếu là có thể thành công tiến vào tiên sát hoặc là mặt khác tiểu thiên thế giới, cũng nhưng bằng vào này thần mục cảnh quay về Kim Ô thần hương. Đế cơ một đường cẩn thận một chút. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, kia một sợi chỉ vàng đã hoàn toàn hóa thành vầng sáng bao lấy nàng thân hình,

nàng đã là đạp đến thành chủ phủ trước cửa, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy kia đứng ở mặt đất tấm bia đá, toàn thân trình hiện ngọc chất đạm màu trắng, rất có bất phàm cảm giác, mặt trên minh khắc thành chủ phủ ba cái chữ to. Này xem như một kiện không tồi trấn áp khí vận bảo vật, nhưng ở tiên sát mọi người trong mắt đều không phải là trí bảo. Bùi Tịch Hòa trong mắt trung nổi lên tinh mịn phù văn, chứng kiến sở cảm trở nên càng thêm rất nhỏ lên, đợi đến đơn giản tra xét sau, nàng ánh mắt lánh lệ hòa hoãn vài phần, pháp lực ngưng tụ thành bàn tay to, đang muốn đem chi thu vào trong túi. Cả tòa phủ đệ đột mà chấn động lên, này phủ khai tám môn, trình bắt quái trận hình, trong khoảnh khắc linh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi dụng khai thành trận văn, tám phương vị từng người lược tới huyền ảo trận văn dung hợp, tại đây phủ đệ cửa ngưng làm một cây cự mâu, chạy xuôi lưu ly trong suốt ánh sáng, xanh lam sắc mâu hung hăng chiều nàng thân hình phong tới. Cùng lúc đó, phủ đệ trung có lượng đạo tu sĩ hơi thở bùng nổ, hướng tới phủ đệ cửa tới rồi. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, một giả vì năm nếu chừng 10 tuổi thanh bảo trí đồng, một giả vì thân bọc giật y phục rực rỡ váy đầy đặn kiểu mỹ nữ tử. Vừa ra tay gian đều là đại thừa cảnh pháp lực quanh sát, thế tới rào rạt, mặt lộ vẻ hàn sát. Phương nào bọn đạo trích, thế nhưng dám can đảm đến phạm ta thành chủ phủ. Bọn họ trên mặt lạnh lùng sắc bén, nhưng đấy lòng đều có vài phần nghi hoặc cùng phỏng đoán, đều điều động vài phần hôm nay cực trận pháp chi lực che chở tự thân. Thành chủ phủ chung bốn tôn đại thừa tông sư, trong đó hai người đi trước đế chiêu thành môn nên đón địch phạm, bọn họ là biết được, hiện giờ lại bị tới phạm người phá vỡ mà vào trong thành, rất nhiều chuyện rõ ràng, bọn họ trong lòng chính phỏng đoán trước mắt này nữ tử tu vi đến tuột cùng sẽ là tình trạng gì. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia phóng tới cự mâu, tay phải chém đúng ra, ống tay háo theo gió cổ động, có nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc ngọn lửa với trong gió bốc cháy lên, từ thiển đến lủng, đã là tảng lớn kim diễm phô biến trước mắt không gian. Nay vẫn là Thái Dương chân hỏa, tuy nói đại nhật kim diễm hiện giờ nhưng tùy nàng tâm ý tự do vận chuyển, nhưng đối với pháp lực mà nói tiêu hao sẽ lớn hơn nữa chút, giết gà cần gì giao mổ trâu. Bùm bùm hỏa tinh tạc nước tiếng vang không dứt bên hai, kia kim sắc chân hỏa lây dính thượng cự mâu, có bí ẩn hành hỏa đại đạo chân ý lập lòe, bất quá hai ba cái hô hấp, liền Bùi Tịch Hòa thân hình đều chưa từng tiếp cận, kia đại mâu liền bị tiêu ma sạch sẽ lưu ly màu sắc, thượng minh phủ văn ảm đạm xuống dưới, tán làm quang huy cho tàn. Bùi Tịch Hòa tu vi vẫn chưa giữ lại, thiên tiên cảnh pháp lực đem kia hai tôn tông sư ra tay pháp lực thế công hủy diệt, uy áp tràn ngập, gọi bọn hắn thật sâu từ không trung ngã xuống, áp bỏ với địa. Phía sau những cái đó đại thừa tu giả đã tới rồi, mỗi người sắc mặt phức tạp, các có bất đồng, nhưng rõ ràng đã đạt thành chung nhận thức, đều lộ ra vài phần cao chót vót sát ý tới. Mân Tiêu Như cũ dẫn đầu một bước, khẩn nhíu mày đầu, trong tiếng hàm chứa uy hiếp cùng sát ý. Nghiệt nữ, ngươi chớ có cho là bước lên thiên tiên cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi pháp lực chưa đạt tới sách cổ chung ghi lại linh mà hóa thần, độc diễn sinh cơ, liền hẳn là còn chưa từng ngưng tụ tiên thai ma thần, vậy ngươi hẳn là chỉ là vừa mới bước vào một cảnh. Đế chiêu thành trung đại thừa tu giả đâu chỉ 10 ngón chi số. Chúng ta cũng có thượng cổ bí pháp truyền thừa, kiêm cụ thần thông pháp bảo, ngươi như thế kiêu ngạo, hôm nay chúng ta liền giáo ngươi cái ngoan. Bùi Tịch Hòa phía sau là hơn 10 vị đại thừa tu giả, tam đại học trong cung còn có đại thừa ở chạy tới. Như bọn họ theo như lời, Bùi Tịch Hòa chưa từng bế quan củng cố tu vi, ngưng tụ pháp tướng chân thân, một cảnh tu vi còn không tính là thâm hậu, mà bọn họ đế chiêu thành chính là tiên sát nhân tộc thế lực trung tâm, lắng động lại ngàn vạn tái, tích tụ lực lượng cùng nắm giữ thủ đoạn có thể ở La Sát, man yêu này đó thượng cổ chủng tộc trung chiêm cứ một vị trí nhỏ. Nếu là thật sự khuynh tấn thủ đoạn, khó tránh thật đúng là có thể chế được vừa mới tân chức thiên tiên một cảnh. Bọn họ thật sự là quá thèm nhỏ dãi. Bùi Tịch Hòa có thể đến thiên tiên cảnh tu vi cũng tam tiến tiên sát bí mật, bọn họ đều bị nhạy bén mà ý thức được, như có thể bắt giữ nàng này, tham minh trước mắt nữ tu trên người cất giấu sở hữu bí mật, kêu kêu tiên sát nhân tộc, từ đây trở thành này giới chúa tể cũng không phải hư vọng. Phục Nguyệt lâu đại thừa tu giả Khổng Tử Kính trong miệng nhẹ a một tiếng, không trung tầng tầng gợn sóng đẩy ra. Tới. Theo nàng nhẹ gọi, có một sợi thanh quang từ nơi không xa lướt tới, kia chỗ đúng là Phục Nguyệt lâu nơi. Thanh quang hiện hình, thế nhưng là một vòng trăng rằm, toàn thân xanh thảm, nhẹ nhàng thoát trần, mà nguyệt nhận thượng có ưu ánh sáng tím mang nhảy lên, yêu dị tà mị. Đúng là lâu trung trí bảo, một đạo uy lực không tầm thường hậu thiên thần vật. Như nàng giống nhau, các vị tông sư đều ở triệu đến chính mình nắm giữ lợi hại thủ đoạn. Đế chiêu thành trung chính là bọn họ sân nhà, nay thành đại trận tuy bị Bùi Tịch Hòa hoành ra sơ hở, nhưng lại còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, vì bọn họ thêm vài phần thêm vào. Mà bọn họ tuy rằng các thuộc tam đại học cung cùng thành chủ phủ này tứ phương thế lực, nhưng lại tại đây trong thành chạy dài truyền thừa đã lâu, lần lượt thành công ứng đối các tộc quanh kích nhu tính, như thế nào từng người là địch. Bọn họ lòng có ăn ý, Bùi Tịch Hòa chưa tới kịp phản ứng, đó là pháp lực thoáng dũng, ở đầu đoan trang liền tương tự lại có điều bất đồng phù văn tới, hơi thở vận chuyển gian, tiêu Bùi Tịch Hòa đều sinh ra một chút kiêng kỵ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Bùi Tịch Hòa quanh mình tất cả quay chung quanh đại thừa tu sĩ, trên người đè nặng đến từ trận pháp bách lực. Nàng nhìn bọn họ kết ra này thần bí phù văn, hẳn là nào đó đạo thuật pháp trận, đều lẫn nhau chi gian có đồng khí liên chi cảm giác, hơi thở càng thêm bàng bạc lên, bọn họ pháp lực mượn này dung hợp, mơ hồ gian thế nhưng buộc phát ra không kém gì thiên tiên một cảnh hơi thở tới. Thiên quang đao đã nắm ở nàng lòng bàn tay, Bùi Tịch Hòa chưa đánh đòn phủ đầu, mà là tiếp tục vận chuyển thuật pháp, pháp lực bàn tay to đem kia tấm bia đá nắm lấy, thành công mà thu vào âm điện trung đi. Hiện giờ vật ấy tới tay, Bùi Tịch Hòa liền không cần ném chuột sợ vỡ đồ, không có thời khắc lo lắng bọn họ đối này tấm bia đá ra tay băn khoăn. Nàng khỏe môi gợi lên, tay phải nắm chặt chuôi đao, thân đao chấn động lên, ứng hòa nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ dao động. Nếu là tiên sát nhân tộc thức thời, bọn họ vô pháp hiểu biết này bia trung huyền ảo, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ từ âm điện trung lấy ra một vài đền bù chi vật, quyền đường trao đổi. Giờ phút này nàng đã minh bạch này trong thành đại thừa quyết định sẽ không đánh mất đối nàng mơ ước chi tâm, ý đồ khống chế chính mình, biết được sở hữu bí mật, khuy đến siêu thoát này giới, tấn chức thiên tiên cơ hội. Nếu như thế, Bùi Tịch Hòa vốn cũng không là mềm lòng nhu hòa hạng người, nàng trước nay đều biết được, thoái nhượng nhưng không đổi được người khác dừng bước. Đơn giản một đao, chém tới bọn họ sở hữu si tâm vọng tưởng. Trên người nàng trào ra vàng dòng sắc lửa khói, khủng bố độ ấm đem không gian đều đốt cháy thành một mảnh nhàn nhạt hư vô cho đen. Các đại tông sư đã đối Bùi Tịch Hòa phát ra thế công, nàng thuận thế dựng lên, thiên quang ở nàng trong tay huy động, đao ảnh tung bay. Thứ, chắc, chảm, phách, quét, liêu, đẩy, cắt. Bùi Tịch Hòa đao pháp đã đạt đến chi cảnh, đao đạo chân ý rộng lớn bằng bạc, cho dù nhất cơ sở đao chiêu đều nhưng hủ bại hóa thần kỳ, mãnh liệt đao khí quét ngang mà đi, sinh sôi bổ ra giết tới trước người kia một vòng trăng giảm. Thấu chương xong. Chương 641-642. Hoàng điểu đế tảng, 1. Chương 641-642. Hoàng điểu đế tảng, 1. Bùi Tịch Hòa huy đao là lúc, mượn lực mà động, thân hình toàn phi. Nàng phía sau có một vòng sáng tỏ trăng tròn di động, đúng là lúc trước tàng nhập âm điện mà có thể bảo tồn thiên nguyệt. Nay nguyệt ngày thường giấu trong Bùi Tịch Hòa giáng cung nguyên thần sau lưng đồ đằng bên trong, đúng là hóa thân với kia thần diệu đồ đằng quyển trục chung một vòng bạch nguyệt, với xích nhật tương đối. Giờ phút này thiên nguyệt tùy nàng tâm ý mà động, rơi dụng thanh lãnh phát sáng. Thượng có nguyệt cung đạo văn lập lòe, kia ánh trăng liền ngưng liền thành số căn xiềng xích kéo dài tác địch. Ánh trăng khuynh sái nơi, ở đây đại thừa tu giả đều là pháp lực gọt bỏ tam thành trở lên, càng muốn kiệt lực ứng đối kia xiềng xích trung ẩn chứa giam cầm chi lực. Bùi Tịch Hòa trên mặt hàm sát, ánh mắt minh su, sáng sủa gọi người không dám nhìn thẳng. Lấy bọn họ nội tình cùng tu vi, hợp lực dưới có lẽ thật có thể chấn áp mới vừa vào thiên tiên cảnh tu giả, nhưng Bùi Tịch Hòa cho dù trương ngưng tụ pháp thân, nhưng nàng là giống nhau thiên tiên một cảnh sao? Nàng pháp lực dũng manh vào tay phải lòng bàn tay, nháy mắt mà chuyển vào thân đao trung, nhận thượng bốc cháy lên kim diễm. Bùi Tịch Hòa mũi chân một chút, phù không rút đao, khí lãng cuồn cuộn, đao đạo chân ý hóa thành diệu nhiên liệt dương, không thua kém vòm trời trung thiên luân nửa điểm. Đúng là chiều dương thăng thiên. Chỉ này một đao, nàng pháp lực tùy ý kích bán, cố nhiên này trang rằm tại hậu thiên thần vật trung cũng thuộc người xuất sắc, nhưng sở sử dụng giả Khổng Từ Kính bất quá là đại thừa hậu kỳ, cũng không pháp phát huy này uy năng mười trung trí nhất. Thiên quang đao phẩm chất cũng không kém hơn này trăng rằm, càng vì nàng bản mạng chi vật, uy lực không chịu tu vi câu thúc, hung hăng phách chém vào nguyệt trên người, thế nhưng liền đem chi đánh ra một đao cái khe tới. Nguyệt nhận thượng tử mang ảm đạm xuống dưới, nhẹ nhàng cùng yêu dị ý vị đều trừ khử, kia Khổng Từ Kính sắc mặt hoàng hốt, trong miệng phun ra nói huyết vụ, hai mắt trong mũi đều có chói mắt màu đỏ đậm chảy xuôi xuống dưới, hiển nhiên là tự thân đã chịu cực đại bị thương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía có thể nói dũng mãnh phi thường Bùi Tịch Hòa. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc sợ hãi. Bọn họ từng người tiếp xúc đầu đoan phủ văn quả thật một môn huyền ảo đạo thuật, lấy phủ văn vì đầu mối then chốt, kết thành trận hình, một trong số đó tu giả đều nhưng tùy tâm ý điều tạm trong trận người khác bộ phận pháp lực vì mình dùng. Vừa mới vì ứng đối Bùi Tịch Hòa này một đao chiêu, Khổng Từ Kính đã hết nàng có khả năng, một thân pháp lực tại đây đạo thuật thêm vào hạ chỉ sợ cùng chân chính thiên tiên cũng không sai biệt nhiều, càng có phục lang 9 tháng nhận bậc này thần vật tại bên người. Nhưng cư nhiên không phải trước mắt nữ tu một đao chi địch. Khổng Từ Kính trong lòng những cái đó tham lam khoảnh khắc trở thành hư không, tâm cảnh đột nhiên thanh minh đến lợi hại, nàng đột nhiên liền minh bạch, đều không phải là bọn họ lúc trước phân tích phỏng đoán này, nữ tu hẳn là lấy thần bí thủ đoạn đột phá, lại lưu lại một chút thai hoàng ẩm, khó có thể ngưng liền phát thân. Bùi Tịch Hòa giờ phút này bày ra ra tới thực lực kêu nàng đột nhiên hồi tưởng nổi lên năm đó ở diễn võ không gian bên trong, Bùi Tịch Hòa đó là lấy này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tư thái kêu chúng thiên kêu cúi đầu lui bước, cũng dẫn tới bọn họ nhìn chăm chú, phát giác thân phận khác thường. Hiện giờ tình cảnh này, lại cỡ nào tương tự. Bùi Tịch Hòa lưới dao tung bay, quả nhiên đó là vô địch tư thái. Lấy nàng thân hình vì một chút trung tâm, hướng ra ngoài đẩy ra đen như mực sắc dính chú nước biển, đều là ma đạo pháp lực biến thành, che trời lấp đất, thế nhưng đem cả tòa đế chiêu thành đều bao phủ ở bên trong. Trong thành tầm thường tu sĩ nguyên nhân chính là vì này đột nhiên biến hóa có vẻ vô cùng hoảng loạn, bên tai truyền đến bọn họ hoảng sợ gào giống thanh. Đúng là ma đạo đạo thuật ma hải táng. Pháp lực sở ngưng chi trong biển có kỳ dị chi lực trói buộc tu giả nhất cử nhất động, bàng bạc hấp lực truyền đến muốn đem bọn họ một thân pháp lực cắn nuốt sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa trong tay cầm đao, nhảy thân mà thượng, thân hình treo ngược, chiều hạ bổ ra một đao, đao cương hoàn toàn đi vào trong đó, đốn mà kia màu đen hải dương kinh đảo cuồn cuộn, đều là tạc nước chi âm. Đế chiêu thành trung trận pháp thủ đoạn bị nàng lấy ngang ngược tư thái mạnh mẽ tất cả mất đi dập nát, Bùi Tịch Hòa đôi mắt cuối cùng là nhảy ra vài phần sảng khoái, không lý do mà người khác đối chính mình tâm sinh mơ ước, còn muốn như xuân phong mưa phùn đối người. Chỉ tiếc bởi vì trọng tố thần thai, nàng tu hành ra kia một quả thiên hỏa đồng đã cùng với cũ thân hình cùng mất đi, cần phải hết thể trọng đầu tu hành kia năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, lại ngưng thiên hỏa đồng với nê hoàng cung. Nếu không nàng lấy này thuật đối địch, chỉ cần dung nhập vài sợi đại nhật kim diễm chi lực, uy lực của nó liền có thể dễ dàng đốt hủy này thành ngự thủ phương pháp, mạnh mẽ chấn áp một chúng tu giả. Mà theo lúc trước một đao rơi xuống, mượn từ ma hải táng vì môi giới, uy lực của nó truyền tới mỗi một tôn đại thừa trên người, đem đầu đỉnh thần bí phù văn chấn vỡ, hộ thân thần vật bị hao tổn tan vỡ, mỗi người hơi thở bể bài, lại không hoàn thủ chi lực. Bùi Tịch Hòa thu hồi trường đao, vỗ vỗ ống tay áo, phủi đi vài giờ chân hôi, nhìn về phía dưới thân toàn đảo pháp với mà tông sư, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Tấm bia đá ta đó là mang đi, vốn định lấy vật đổi vật, các ngươi càng muốn làm thành dùng võ dễ vật, thật sự là muốn đa tạ các ngươi một phen hảo ý. Bất quá nhưng thật ra muốn khuyên các ngươi mau chóng chữa trị này đó rách nát trận pháp, nếu không vạn nhất có ngoại tộc tới xâm, các ngươi cũng không phải là đặt mình trong nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta thật đúng là cái người tốt. Nàng tấm tắc hai tiếng, xoay người gian ống tay háo tung bay, hóa thành một sợi kim quang nhảy hướng phương xa, thẳng đến rốt cuộc vô pháp bắt giữ nhìn thấy. Mà trên mặt đất đại thừa tu giả cả người nhiễm huyết, sắc mặt dữ tợn, vô ngày xưa trầm tĩnh tâm cảnh, kinh giận đan sen, còn có một tia khôn kể sợ hãi. Bùi Tịch Hòa nói càng là ở bọn họ trong lòng lại đến một đao, khí huyết quay cuồng, mối hận trong lòng hận, lại vẫn lấy ngôn ngữ chi thuật giết người chu tâm. Khổng Tử Kính nuốt vào một cái đan dược, tuy ý dược lực chảy xuôi với kinh lạc trùng, lại không một ti khí lực tăng thêm luyện hóa. Nàng nhìn thấy quanh mình hỗn độn, phá hủy trận pháp, rách nát thân vật, trong lòng tràn đầy hối hận. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền không nên tham lam, lòng người không đủ rắn nuốt voi, hiện giờ bọn họ đó làn đếm tới rồi đau khổ, phản phệ tự thân. Cuối cùng là khôi phục vài phần pháp lực, nàng đứng dậy nhìn về phía bốn phía, trong mắt minh diệt thần sắc chiêu hiện này nỗi lòng biến hóa, Bùi Tịch Hòa tuy là vung tay đánh nhau, nhưng vẫn chưa thật đoạt đi bọn họ tánh mạng, chỉ là cho giao hấn, thậm chí trong thành tầm thường tu sĩ nàng đều chưa từng ra tay nhằm vào, chỉ là bị đấu pháp là lúc dư ba chấn bị thương một chút. Khổng Tử Kính trong thanh âm hàm chứa suy nhược chi ý, chậm rãi nói, hiện giờ chúng ta tam đại học cung, thành chủ phủ, đều là tổn thất thảm trọng, trong thành trận pháp đều phế, sở hữu trận sư một khi khôi phục cần đến lập tức nắm tay lập trận, chúng ta đương bính trừ trước ngại, bảo khố mở rộng ra, lấy cầu mau chóng hoàn thành, miễn ngoại tộc tới phạm, tuyệt đối không thể tàng tư. Nàng nhìn về phía từ hôn mê trung sâu kín chuyển tỉnh lại Mân Tiêu, hàm chứa thâm ý nói, chung quy là tham niệm gây họa, người ta đương khắc dục thận độc, vững vàng tâm cảnh. Chớ nên kêu cảnh giới hạ truy. Kia tấm bia đá thành chủ phủ cũng lập có ngàn tái, chưa từng khuy đến nửa điểm khác thường, đó là thật sự ẩn chứa bí mật, cũng chỉ có thể là nói là vô duyên pháp. Bùi Tịch Hòa không muốn quấy nhiễu tiên sát các tộc cùng tồn tại cục diện, liền cũng chưa từng hạ tử thủ, đại thừa sinh cơ tràn đầy, từng cái nuốt đan chữa thương sau nhanh chóng các tư này trước, lấy vệ đế chiêu thành không hề ra sai lầm. Nhưng hôm nay việc, chung quy là ở mọi người trong lòng đều để lại không thể hủy diệt dấu vết. Bùi Tịch Hòa với núi rừng xa suốt mà, tràn ra huy áp kêu bên sinh linh đều dám xâm, nàng lấy ra kia một khối tấm bia đá, pháp lực vận chuyển đi vào, phát giác cũng không cái gì biến hóa, nàng ánh mắt tiệm thâm, liền lấy đại đạo hiểu được ngưng tụ trong mắt, khuy này diện mạo chân thực. Đốn mà nàng trước mắt xuất hiện năm đó chứng kiến, xích màu vàng chữ triện, nhưng không hề tựa năm đó mục lung đạm sương mù, mà là xem đến rõ ràng. Bùi Tịch Hòa như thế liền biết được năm đó chính mình nhìn thấy trong này huyền cơ nguyên do. Đúng là lúc trước nàng ba đạo đồng tu, ẩn có đạo vận thêm thân, hiện giờ nàng đại đạo thanh minh, mãi có một không hai thủy nguyên hoàn vũ lấy chứng mình thân vĩnh hằng, cho nên chứng kiến lại vô ngăn cản. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, trọng, vô. Này đó văn tự, tựa hồ cũng không liên xuyến A. Phục bút chương chỉ lộ, 340. Hoàng điểu. Hoàng điểu là Sơn Hải Kinh bên trong một loại thần cầm. Hình dạng giống tiêu, nhưng đầu là màu trắng. Tiếng kêu như là ở kêu gọi chính mình, mọi người nếu là ăn nó thịt liền sẽ không sinh ra đấu kỵ tâm lý. Hoàng điểu là vì hiên viên huỳnh đế bảo hộ đế dược thần điểu, chuyên môn trông giữ Vinh Sơn Hắc Thủy huyền xà, phòng ngừa đế dược bị huyền xà lấy đi. Nay điển cố cũng bị chứ danh tác giả Tiêu Đỉnh ở Chu Tiên Trung trích dẫn. Soji, ta hôm nay buổi tối có chút việc trì hoãn, càng đến tương đối trễ. Thấu chương xong. Chương 642-643. Hoàng điểu đế tảng, nhị. Chương 642-643. Hoàng điểu đế tảng, nhị. Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái liền đem này đơn giản kinh văn tất cả minh khắc trong lòng, mặc niệm hai lần sau phát hiện kỳ quặc, văn tự gian cũng không nửa điểm nối liền tính, càng như là lung tung sắp hàng giống nhau. Nàng trong lòng có một chút phỏng đoán, vươn tay phải đầu ngón tay lấy pháp lực phát họa ra từng cái chữ triện hiện lên ở không trung. Tổng cộng 78 cái chữ triện, từ pháp lực ngưng liền, mang theo nhàn nhạt vàng rực, Bùi Tịch Hòa duỗi tay phất quá, những cái đó chữ triện đó là theo sát chuyển động lên. Nếu là loạn tự, kia có thể hay không tìm được chính xác chính tự, được đến trong đó tin tức. Bùi Tịch Hòa từ nhỏ liền có thể đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, hiện giờ tu hành trăm tái, cũng coi như được với xem rất nhiều kinh văn, đảo cũng có cái này tự tin tìm kiếm ra chính xác giải đáp. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, có niệm lực tự nguyên thần tiểu nhân trên người Lan Tràn Vương, bay nhanh mà đem này 78 cái chữ triện tất cả bao phủ, lấy cực nhanh chi tốc đem này đó văn tự dựa theo bất đồng trình tự tiến hành ghép nối. Một lát sau, Bùi Tịch Hòa nhăn lại mày đẹp, mặt mang vài phần hoặc sắc, hiện giờ nàng đã đếm thử 117 trung phương thức sắp xếp, tiến hành các loại tổ hợp, tuy rằng đọc lên rất là thông thuận, nhưng ý tứ lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, gọi người khó có thể định đoạt. Trừ cái này ra, nàng càng có một cổ càng thêm mãnh liệt dự cảm, nói cho chính mình tựa hồ tìm lầm phương pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía huyền phù tại bên người kia một khối tấm bia đá, ngọc quang ôn nhuận, kêu nàng ánh mắt tiệm thâm. Nàng mím môi, này thượng kinh văn đều đã bị nàng sở khắc trong tâm khảm, tuyệt không sẽ quên, mấy phen nếm thử cũng không từng phá giải, kia chân chính huyền bí, sẽ không tại đây một khối bia đá. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, vươn ngón trỏ, một thốc lay động sán kim sắc ngọn lửa bị pháp lực thôi phát, khoảnh khắc rơi xuống này bia đá. Thái Dương chân hỏa vốn cũng là 10 đại thần hỏa chi nhất, nay ẩn chứa đạo pháp huyền diệu lại thuộc chí dương, cương mạnh bá đạo phi phàm, hiện giờ ở nàng thiên tiên cảnh pháp lực thêm vào hạ, lộ ra này cao chót vót một mặt. Ngọn lửa hạ xuống bia thạch thượng, đốn mà liền tạc vỡ ra đi, biến thành một đoàn cực nóng tràn đầy lửa khói đem tấm bia đá bao vây trong đó. Kia tấm bia đá tài chất tuy là bất phàm, nhưng như thế nào ngăn cản được trụ chân hỏa uy lực. Dây lát gian đó là bị liệt hỏa quay, phát ra bùm bùm tiếng vang, sáng loáng mặt ngoài che kín lớn lớn bé bé cái khe, lại tiến tới bị cực nóng nóng chảy, thành một đại đoàn màu xanh nhạt chất lỏng. Nhưng là kỳ dị chính là kia xích màu vàng kinh văn giờ phút này lại là thoát ly tấm bia đá, ngưng mà không tiêu tan. Huyền phù với không trung, Bùi Tịch Hòa lòng có phỏng đoán xác định vài phần, ngược lại bỏ quên bị nóng chảy chất lỏng, thao túng kim hỏa táng làm mũi tên, hướng tới kia xích hoàng kinh văn vọt mạnh. Phanh! Tạc nước thanh âm không lắm thanh thúy, mang theo vài phần trầm cổ trọng lôi nặng nề, mang theo sóng gió cắt đá gần không được Bùi Tịch Hòa trước người ba thước đó là bị pháp lực sở đuổi. Bị nổ tung chính là kia từng cái xích hoàng chữ triện hóa thành một đạo xích màu vàng quang đoàn, tựa như có linh tính giống nhau kéo dài đi ra ngoài hóa thành một đạo trường tuyến. Bùi Tịch Hòa túc khẩn mi giãn ra, trên mặt rốt cuộc là toát ra vài phần ý cười, này một đạo trưởng tuyến nói đúng ra hẳn là dẫn đường chi vật, chính chiều một phương hướng chỉ vào. Hào một cái dấu trời qua biển. Người nắm giữ muốn phá dịch này một thiên kinh văn huyền bí, có thể tưởng cái gì truyền thừa đạo pháp, ai ngờ trong đó nội dung kỳ thật nửa điểm không quan trọng, hoàn toàn là bố trí giả thủ thuật che mắt, chân chính mấu chốt liền ở chỗ nhảy ra người này an bài tốt phương hướng, không đi bài tự kinh văn, mà chân chính khai quật này đạo dẫn đường thuật pháp. Bùi Tịch Hòa điều động nguyên thần trung pháp lực, đem chi rót vào trường tuyến trung, ngay sau đó trường tuyến đó là chạy trốn đi ra ngoài, Bùi Tịch Hòa thân khoác vàng rực, có rất nhỏ lại huyền ảo phù văn lập lòe, thi triển kim ô một mạch cực nhanh thần thông. Tuyến dẫn đường ở phía trước, Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, theo sát sau đó, như thế đó là hao phí 15 phút tả hữu quan cảnh, kéo dài qua 3 vạn giảm, đợi đến kia trường tuyến tiêu tán, Bùi Tịch Hòa đã đặt mình trong với diện tích rộng lớn sâu thẳm núi rừng trung. Tiên sát bên trong nơi trốn là cơ duyên, cũng nơi trốn là nguy cơ, Bùi Tịch Hòa hay còn nhớ lúc trước lần đầu tiên đặt chân này phiến thiên địa, suýt nữa liền bị một sợi vô hình trận gió sở chém eo đương trường, lúc sau càng là tiểu tâm cẩn thận, lại cũng luân phiên gặp nạn. Nhưng hôm nay quang cảnh khác nhau rất lớn, thiên tiên tu vi, yêu thần thân thể, Bùi Tịch Hòa quay lại tự tại, tiêu sái phi thường. Nàng nhìn đến này trường tuyến biến mất tại đây, liền biết hẳn là đến địa phương, loại ma niệm lực tức khắc lan tràn đi ra ngoài, đem sở chạm đến nơi đều nhất nhất tra xét, thẳng đến hướng nam mà đi 17 chỗ xuất hiện khắc thường. Niệm lực nhưng hóa tu sĩ nhĩ mắt miệng mũi, cảm sát ngoại vật dao động, Cố Bùi Tịch Hòa đem kia chỗ cảnh tượng tất cả thu vào trong mắt, chạy nhanh mà đi. Thanh mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng 7-8 trượng cao, xanh un phiến lá dày đặc, lẫn nhau che đậy, hình thành tảng lớn che lấp. Chỉ có vài sợi vàng rực với lay động phiến lá khe hẹp bên trong xuyên thấu qua rơi xuống trên mặt đất. Lại chiêu thượng nhìn lại, liền có thể thấy được có một cây trạc cây thượng, có xảo cấu trúc. Cây cỏ nâu xảo chung có một thân hình nhỏ sinh tức điểu, trạng như kiêu, đầu trình bạch, chính phong thả ung dung mà sửa sang lại lông tơ, mặc màu xanh lơ trong mắt chuyển, linh động phi phàm. Mà nó xảo chung cực kỳ sạch sẽ khô ráo, vô tạp vật, chỉ có mấy viên như thúy châu quả tử linh khí mờ mịt, bên còn có một mảnh thanh hoàng phiến lá, như liễu hiệp tế. Hạ xuống góc, kia tước điểu đột nhiên ngẩng đầu góc túi, kia linh động song đồng trung lướt trên cùng nhỏ sinh thân hình hoàn toàn không hợp nghiêm nghị lạnh nhạt. Nó dừng lại điểu mõm, hai cánh giãn ra khai đi, đột nhiên chụp động lên, thế nhưng như một sợi thanh quang tập giết qua đi. Bùi Tịch Hòa mới vừa đặt chân nơi đây, liền thấy một sợi tế quang chiều tự thân lao xuống mà đến, không gió lãng dao động, càng như ẩn thân thiên địa, linh khí lặng yên dung nhập nó quỹ đạo, hóa thành đuôi chuế. Bùi Tịch Hòa với một quyển điển tịch trung đọc đến thế gian vận động đều là tương đối. Hăng hái cũng sẽ hóa thành mãnh liệt va chạm chi lực, kia một sợi tế quang xung phong liều chết mà đến, đủ có thể toái kim nước thạch. Nàng con ngươi híp lại, duệ sắc tự sán kim sắc trong mắt hiện ra, Bùi Tịch Hòa tay phải đã là nắm lấy thiên quang đao, hung hăng chiều trước người một phách. Tự Bùi Tịch Hòa niên thiếu là lúc liền tay cầm một đao lần lượt huy động, hiện giờ đao thuật càng nhưng xưng đến đăng phong tạo cực, cho dù tốc độ này lại mau, cũng trốn không thoát nàng đao. Liên ở trường đao sắp quanh trung tế quang đỉnh khi, lại thấy kia thẳng tắp ánh sáng bỗng nhiên quải phương hướng chiều sau lao đi. Giờ phút này những cái đó đuôi chế vầng sáng tan đi, Bùi Tịch Hòa mới khuy đến nguyên là một mình hình nhỏ sinh tức điểu, hình như kiêu, một đôi mặc màu xanh lơ trong mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Nó vùng vây hai cánh, hô hấp có chút dồn dập, đáy lòng chính may mắn kịp thời sát vũ, nếu không chính mình chỉ sợ là thành đệ nhất chỉ hướng đao thượng đánh tới tìm chết hoàng điểu. Tầm thường pháp khí căn bản ngăn không được nó đánh sâu vào. Nhưng này nữ tu trong tay trường đao hơi thở phi phàm, chỉ sợ là thần vật, hai va chạm đâm, ngẫm lại liền biết không phải lưỡi dao vỡ vụn, mà là chính mình đầu nở hoa. Nó hai cánh tung bay, đốn mà mang theo bàng bạc trận gió khí lãng, hung hăng mà hướng tới Bùi Tịch Hòa hoanh giết qua đi, chiều thượng bay vọt, thân hình bay nhanh mà trướng đại lên, hiển nhiên là khôi phục chân thân. Yêu tộc nhưng ngụy trang biến hóa, nhưng chỉ có chân thân chi khắc mới là mạnh nhất thực lực, không ít chủng tộc thần thông cũng cần mượn này thi triển. Thấu chương xong. Chương 643-644 Hoàng điểu đế tảng, tam. Chương 643-644 Hoàng điểu đế tảng, tam. Đương hoàng chim bay nhảy đến không trung, đã khôi phục chân chính yêu thân. Bùi Tịch Hòa lúc này liền cũng nhận ra này cùng lòng bàn chân tế, tức khắc tâm sinh vài phần kinh ngạc. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh từng ghi lại, hiên viên chi sơn, này thượng nhiều đồng, này hạ nhiều trúc. Có điều nào, này trạng như kiêu mà bắt đầu, kỳ danh rằng hoàng điểu. Này minh tự giáo, thực chi không đố. Đây là hoàng điểu, tuy không phải yêu thần huyết mạch, lại cũng là thượng cổ dị chủng, nắm giữ rất nhiều thần thông. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc đều không phải là như thế, mà là chính mình lần đầu tiên với tiên sát là lúc liền từng gặp qua này điểu, lúc ấy thấy này bay cao với không, chọn giả long vì thực, tiêu nàng cùng hồ ly né xa ba thước, không dám tiết lộ nửa phần hơi thở. Lúc ấy phỏng đoán này tu vi ít nhất cũng là tiêu giao du, hiện giờ xem ra quả thực vô sai. Này đại thừa trung kỳ tu vi hơi thở chút nào chưa từng thu liễm, càng có yêu tộc mạnh mẽ thân thể thêm vào, tầm thường đại thừa hậu kỳ đều tuyệt không phải này đối thủ. Nó vừa mới sở thôi phát trận gió đủ để xé rách tầm thường tiêu giao du tu giả thân thể. Bùi Tịch Hòa coi này vì không có gì, chân phải hư đạp một bước, mang ra một cổ kình lực xông thẳng vòm trời mà đi. Nàng thu hồi thiên quang lưới dao, khoảnh khắc chi gian tóc đen hóa thành sáng kim, thân hình phát ra thần tính phát sáng, mang ra tầng tầng hà vượng. Với bắn ra bốn phía kim quang trung hóa thành thần ô chi thân. Ba chân thần ô thân khoác sán lạng kim văn, quanh thân đều bốc lên nhưng đốt diệt hư không lửa cháy, ngửa mặt lên trời trường đề, kim đồng hờ hững lạnh lẽo, tràn đầy địa vị cao giả hạ nhìn lên bệ nghệ tư thái. Yêu thần mãi vạn yêu tôn đầu, đều dám xâm. Hung chi đều là cầm điểu, Bùi Tịch Hòa đối này hoàng điểu thượng vị áp chế càng là bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hoàng điểu chưa thôi phát trong cơ thể thần thông. Nguyên bản nghĩ chính mình có thể giống như ngày xưa giống nhau nhẹ nhàng bâng cơ hoanh giết địch tay, tận hiện tự thân thần uy, lại thấy kia nữ tu khoảnh khắc hóa thành yêu thần chi thân, huyết mạch uy áp đều nó một thân pháp lực hỗn loạn vô cùng, lại khó có thể khống chế. Huyết mạch có run kêu này thân hình kịch liệt mà run rẩy, suýt nữa đều không thể duy trì ở không trung. Lại thấy kia quả trạng thần ô nhẹ huy cánh vũ, bàng bạc pháp lực ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem này quét lạc phía chân trời, hoàng điểu đã là rơi xuống đến trên mặt đất, mang theo khí lãng cỏ sát kêu cây cối bốc cháy lên, gió cắt bốn dương. Bùi Tịch Hòa trọng hóa hình người, tóc đen rối tung phía sau, lại không hiện hỗn độn. Nàng thân hình rơi xuống, chân giẫm hoàng điểu đầu đoan. Nàng đại để đã đoán thanh, hoàng điểu thượng cổ là lúc từng thế tiên đế bảo hộ đế tàng, mà sau đó mạch tộc huyết cũng thường xuyên bị đại năng tìm tới bảo hộ trí bảo. Mà Bùi Tịch Hòa hành đến tận đây mà liền bị hoàng điểu tương sát mà đến, chỉ sợ đúng là thủ có bảo vật, kia bảo vật nghĩ đến đó là nàng chuyến này suy nghĩ muốn tìm được đồ vật. Dưới chân hoàng điểu bi đè một tiếng, huyết mạch cấp chế, tu vi chênh lệch, đó là Bùi Tịch Hòa tùy tay một kích liền suýt nữa thương cập nó căn bản. Nó muốn thu nhỏ lại thân hình thoát đi này dưới chân, vừa mới xúc thành lúc ban đầu tiểu tức bộ dáng, lại phát giác tự thân đã rơi vào màu bạc lồng giam bên trong. Bùi Tịch Hòa vận dụng khí hải đan điền trung hoàn thiên châu, lấy không gian chi lực đem hoàng điểu vây ở trong đó. Giao ra đây. Hoàng điểu vừa hiện thân đó là sát khí tất lộ, đã là thuyết minh nó hẳn là bảo hộ mỗ dạng chân bảo. Bùi Tịch Hòa không cùng chi đánh lời nói sắc bén, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Kia chim tức trong lòng biết không biết địch thủ, mặc màu xanh lơ đôi mắt nhỏ châu tả hữu chuyển động, hiển nhiên là ở suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa hơi cúi xuống thân mình, nhìn về phía nó, thong thả ung dung mà nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi ta cũng không đại thủ, cho nên ta không đoạt tánh mạng của ngươi. Ta mãi thiên tiên cảnh, niệm lực nhưng sát ngươi đáp ngự thật giả, nếu không gọi ta vừa lòng, ta liền phái ngươi nguyên thần siêu hồn. Nàng ngôn ngữ thanh đạm, sát ý đều nông cạn thật sự, lại kêu hoàng điểu nhỏ sinh thân hình đều mơ hồ run rẩy lên. Nó trên người tuy vô cái gì thương thế, nhưng lúc trước kia một kích kêu nó cả người rất đau. Điểu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nó thức thời giả vì tuấn điểu, nhanh chóng sửa sang lại hạ, một hơi nói rõ ngọn nguồn, trong miệng phát ra từng trận đề kêu. Thân ô nhưng linh vạn linh, không nói gì ngự chi ngại, rơi vào nàng trong thai đó là, có thần tiên từng làm ta bảo hộ chân bảo, giấu trong thanh diệp tiểu giới chung, chân thân chính là ta xảo chung kia một quả phiên lá. Bùi Tịch Hòa gật đầu, khoe miệng mang ra điểm ý cười tới. Này hoàng điểu nhưng thật ra không tồi, rất là thức thời, so đế chiêu thành một chúng đại thừa tu giả đều phải kêu nàng thư thái chút. Nhưng nàng vẫn chưa buông ra vây khốn hoàng điểu lồng giam, ngược lại đem này thu vào hoàn thiên châu trong vòng, này thần vật vốn là có tàng thiên thần thông, nhưng đem nhất định sinh linh tàng nhập trong đó. Không khỏi ngươi có điều trọng điểm chưa từng đề cập, đãi ta đoạt được trong đó chi vật lại đem ngươi phóng đi, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ chết châu trùng, tự hành châm trước đi. Bùi Tịch Hòa dứt lời đó là rơi xuống một gốc cây thanh thụ phía trước, nhìn thấy kia tổ chim liền lấy pháp lực gỡ xuống. Sao trung thanh hoàng phiến lá an ổn dừng ở trong đó, gỡ xuống trong quá trình thế nhưng không có bất luận cái gì đong đưa, này thượng cũng thấy sát không đến cái gì thuật pháp hơi thở, chỉ có thể thuyết minh này phiến lá bản thân liền có không nhỏ trọng lượng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay rơi xuống kia phiến lá phía trên, đốn mà từ trong trào ra cổ hấp lực tới, không lắm mãnh liệt, nhưng nàng tùy ý này liên lụy chính mình thân hình rơi vào trong đó đi. Không có pháp lực nâng lên, kia tổ chim đốn mà rơi xuống với trên mặt đất, phiến lá cũng chưa từng lắc lư, lập tức rơi xuống. Bùi Tịch Hòa đặt mình trong đi vào, dương mắt chung quanh, nơi này chỉnh trời tròn đất vuông, có rõ ràng màu lam nhạt giới bích, hẳn là đại năng lấy đạo pháp thần thông sáng lập tiểu không gian, cùng nhật nguyệt tiểu giới như vậy tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu cũng không tương đồng. Một lá cây tàng diệu biến hóa, cái này kêu hoàng điểu bảo hộ chân bảo sau lưng người, thật đúng là không đơn giản. Cho dù Bùi Tịch Hòa hiện giờ đặt chân thiên tiên cảnh, cũng có Hoàn Thiên Châu kêu này lĩnh ngộ bộ phận không gian đạo pháp, lại cũng tự nhận làm không được như thế. Nàng nhìn về phía này giới trung tâm, một đoàn mây mù, niệm lực bị trở, khó có thể nhìn thấy trong đó diện mạo chân thực. Bùi Tịch Hòa nâng bước đi đi, kêu Hoàn Thiên Châu trung hoàng điểu gấp giọng kêu to. Đừng đi, ta bảo hộ hơn 2.000 năm, cũng từng nghĩ tới nhìn xem là cái gì chân bảo, nhưng ta tiến vào nơi đây, chạm vào kia mây mù đó là bị ăn mòn pháp lực. Suýt nữa kêu thân thể băng giải. Nếu là Bùi Tịch Hòa thật rơi vào như vậy kết cục, bị nhốt ở không gian lồng giam chung nó tự nhiên cũng sẽ không hảo quá. Lúc trước kêu nó thủ bảo thần tiên mơ hồ lộ ra pháp lực hơi thở cũng là muốn vượt qua hiện giờ Bùi Tịch Hòa, chỉ sợ nàng đỉnh không được. Bùi Tịch Hòa dừng lại nệ bước, nhìn về phía kia sương mù, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ tới. Nàng tay phải lòng bàn tay mở ra, thuần túy kim diễm ăn tính thiếu đốt, đã là cũng không là thái dương chân hỏa, mà làm đại nhật kim diễm. Bùi Tịch Hòa bấm tay đạn đi, kim diễm bỏng cháy khi phát ra tư tư tiếng vang, sương mù quả thực nội tàng ảo diệu, ở đại nhật kim diễm hạ này luyện hóa tốc độ đều rất là thông thả. Nhưng chung quy là sương mù dẫn đầu khiêng không được, càng thêm loãng, từ hoan đến mau, hóa thành không có gì, lộ ra nội bộ trung tâm nơi. Lại thấy một thiếu niên lang cưỡi đầu thanh heo,

sau đó bình yên mà nằm ở kia màu bạc lồng sắt trên sàn nhà, như là đi vào giấc ngủ giống nhau. Bùi Tịch Hòa đem này một lần nữa thu vào Hoàn Thiên Châu Trung, nhìn về phía giờ phút này sáng sủa sắc trời, mắt lóe ánh sao. Sáng kim sắc trong mắt có phủ văn dày đặc, tiêu Bùi Tịch Hòa dễ dàng khuy xuyên giờ phút này thiên địa năm khí vận hành, quả thật là như kia thiếu niên lang lời nói, hắn có thể như lúc trước cổ tiên giống nhau làm trụ trời trước tiên hiện thế. Này phiến vạn cổ tiên sát, thế nhưng ban đầu là cổ tiên một mạch di lưu, thuộc về hỗn độn giới tàn phiến chi nhất, trách không được có thể có như vậy nhiều thượng cổ truyền thừa, mà nghĩ đến kia kỳ trích tinh cùng thuộc cổ tiên. Bùi Tịch Hòa tinh tế mà nhìn chăm chú vào này phiến thiên địa biến hóa, năm khí đảo hành, âm dương tùy theo điên đảo, nàng hiện giờ tu vi đã là bất đồng, lấy vũ hóa chi cảnh quan khán suy đoán. Nàng tay phải véo động ngón trỏ, lấy này đó biến hóa tiến hành tính toán, chung gặp thời thần cùng địa điểm, tứ phương trụ trời trung ly chính mình gần nhất một châu nguyên ở mặt biển phía trên. Bùi Tịch Hòa vận đủ pháp lực, phù văn lập lòe gian thần thông đã hiện, hướng tới suy đoán ra mặt biển mà đi. Đại khái ngự không mà đi nửa canh giờ, nàng dừng lại bước chân, dừng lại vòm trời trung, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, nơi đây nguyên là Lạc Hà Vân Hải một chỗ hải vực. Tại thân hạ, sóng biển kích động, đạm màu trắng sương mù lung với trên mặt, với dưới ánh mặt trời sóng biển nhảy ra hà màu, như ẩn như hiện, hết sức mờ mịt. Có khả năng bấm đốt ngón tay trụ trời sắp hiện thế tự nhiên không ngừng Bùi Tịch Hòa một người, ở nàng niệm lực cảm giác bên trong đã có rất nhiều cường hành hơi thở chiều nơi này tới rồi. Tứ phương trụ trời xuất hiện địa điểm các có bất đồng, tiên sát chung khắp nơi thế lực tự nhiên sẽ chọn gần mà đến cướp lấy trụ trời giáng xuống đạo vận thánh quang lấy trợ lực tu hành. Mà yêu cầu đáng giá chú ý, tự nhiên đó là này dưới chân hải vực sinh linh. Giao nhân, hải long đều ở nhanh chóng từ đáy biển chỗ sâu trong nhảy tới, hơi thở sóng dũng, đại thừa hơi thở không chút nào che giấu. Có tam vĩ cự long từ đáy biển nhảy ra, thân hình trường đến hơn 20 trượng, vảy mượt mà sáng lạ, so với thủy tinh tinh chất còn muốn trong sáng vài phần. Ngay sau đó còn có mấy đuôi thân hình tương đối càng tiểu, tu vi nông cạn tiểu long, hẳn là trong tộc hậu duệ, tiến đến tiếp thu tẩy lễ. Nước gợn cuốn động, bước lên nhập không, lộ ra người tới cực kỳ xuất trần tuấn giật bộ dạng, hai nam một nữ, nửa người trên là vì nhân tộc dáng người cùng gương mặt, dưới thân lại là dài đến 2 mét nhiều đôi dài, lưu sướng mà tràn ngập một cổ lực lượng cảm, sáu lăng hình vảy lập lòe ngân quang, đúng là bạc đuôi giao nhân. Mà bọn họ phía sau chỉ có một đuôi tiểu giao, dáng người pha tiểu. Nhưng này đuôi thượng kim quang lập lòe, chỉ có một chút ngân lân, hiển nhiên là huyết mạch su gần phản tổ giao nhân. Hắn cuộn sóng lam phát ở sau người khoác, bất phàm khuôn mặt thượng lại có cổ non nớt thần thái. Bùi Tịch Hòa nhìn lại, tức khắc liền nhớ tới năm đó chính mình cùng hồ ly trải qua, đúng là bởi vì gặp phải này một đuôi huyết mạch tinh thuần tiểu giao nhân, đó là bị hải long sở tập sát, suýt nữa gặp sinh tử kiếp nạn. Bùi Tịch Hòa nhớ tới này đó, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút đối với ngang ngược hải long không vui. Mà bọn họ nhất tộc ngang ngược trước sau như một, hiện giờ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa một người lấy nhân tộc chi thân đứng thẳng với không, hiển nhiên là biết được nơi đây khi trụ trời sắp buông xuống địa phương, cho nên một tôn đại thừa hải long đã trực tiếp ra chảo. Kia hải long thân có 23 trượng, vậy lập lòe xanh nước biển ánh sáng, vươn thân thể hạ một con long chảo, đốn mà chiều Bùi Tịch Hòa thân hình nắm chặt. Kẻ hèn nhân tộc, thế đơn lực mỏng cũng dám lây dính không thuộc về chính mình cơ duyên. Kia hải long thanh âm nặng nề, tiếng hô nhưng toái kim nứt thạch. Từng trận âm lãng hiện ra thực chất oanh đến Bùi Tịch Hòa trước người, mà theo kia hải long long chảo nắm chặt, trong giây lát liền có thiên địa linh khí ngưng liền thành hư giống, cự chảo nắm lấy là lúc có bảng bạc lực đạo triều nữ tu đơn bạc thân hình đè xuống. Bùi Tịch Hòa ánh mắt híp lại, khóe môi giơ lên, mang theo một chút chảo phúng lạnh lẽo. Hải long từ trước đến nay là chân long nhất tộc phụ thuộc, huyết mạch dung dung, mà Bùi Tịch Hòa sinh vì thần ô, chỉ có chân long huyết mạch thủy tổ ngọn nguồn tổ long mới có thể cùng chi tướng bế. Tầm thường chân long ở nàng trước người đều đến bàn, huống chi là này huyết thống hôn tạp hải long. Thật sự là tự tìm tử lộ. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, đơn bạc thân hình trung buộc phát ra kêu kia hải long khó có thể tin khủng bố lực đạo, long chảo hư ảnh bị nàng tiện tay một bẻ, thế nhưng trực tiếp bị vỡ thành một phấn. Một bên đại thừa giao nhân hộ vệ kia bổn tộc chí tôn huyết mạch, chút nào chưa từng tiến lên trợ lực, cùng bọn họ trong mắt, mặc dù là gọi người tộc lấy được trụ trời thánh quang, đều so kêu cùng bọn họ đối lập ngàn vạn năm hải long tộc lấy được càng tốt. Bất quá Bùi Tịch Hòa triển lộ thực lực lại là vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này kêu giao nhân tâm sinh kiêng kỵ, kia nữ tính bạc đuôi giao nhân mãi đại thừa hậu kỳ, thực lực nhất tinh thâm, linh giác càng là nhạy bén, cho nên chiều chi tra xét mà đi. Linh tạ thế nhưng đột nhiên phát giác này nữ tu hơi thở sâu không lường được, cũng không phải thuần túy nhân tộc tu sĩ hơi thở, nhưng nàng duy nhất có thể xác định đó là này trình tự xa ở tự thân phía trên. Nàng truyền âm cho bên cạnh đại thừa giao nhân nói, này nữ tu có bất phàm chỗ, nhớ lấy không cần trêu chọc, đó là làm nàng được trụ trời thánh quang cũng so làm Hải Long được tới hảo. Chúng ta lần này là vì làm Linh Thăng Điện Hạ lại lần nữa tắm gội trụ trời quang hoa, tinh luyện huyết mạch trí thuần túy kim đuôi. Chớ nên kêu bên sự vật ảnh hưởng đại cục. Mặt khác giao nhân lấy nàng cầm đầu, tự nhiên không đi can thiệp trước mắt cảnh tượng. Bùi Tịch Hòa chưa từng xuất đao, mà là tay phải hai ngón tay khép lại, lấy này vì nhận, hướng tới kia Hải Long nơi hung hăng một hoa. Còn có Tam Trương, lúc sau muốn trễ chút phát, bởi vì tưởng cùng nhau phát, sẽ có nối liền tính. Thấu chương xong. Chương 646-647. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, nhị. Chương 646-647. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, nhị. Bùi Tịch Hòa hai ngón tay hoa hạ, kia Hải Long vị trí không gian đốn mà bị phá vỡ ra đi, bàng bạc đao khí từ khí hải đàn điển trung thiên quang đao trào ra, đao khí cùng thiên địa linh khí tương hô ứng, đốn mà liền ngưng liền vô số thật lớn đao cương sắc ra, rơi xuống kia Hải Long trên người, cứng rắn vậy chút nào chống đỡ không được này sắc nhọn. Những cái đó vậy quang mang bị đao khí tiêu ma ảm đạm, tức khắc liền vỡ ra, lộ ra nội bộ huyết nhục, bị đao cương tùy ý cắt hạ lộ ra sâm sâm bạch cốt, huyết sái với không, rơi xuống mặt biển thượng tướng trong suốt nước biển nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Có Hải Long bi tiếng khóc, kia dư lại hai đôi đại thừa Hải Long long mục chấn động, cực đoan kinh ngạc, phía sau kia mấy đôi tiểu Hải Long càng là lộ ra sợ sắp tới. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay nắm chặt, đốn mà linh khí loạn dũng bị này thao túng, này phiến hải vực tiếp nước chi linh khí đầy đủ vô cùng. Hơn xa mặt khác ngũ hành linh khí, nàng liền lấy đạo thuật ngưng thủy hóa băng, mang theo vô cực thiên băng khủng bố hàn khí, chợt từ trong nước biển cuốn ra hàn băng thương long tới đêm này thân thể bị thương Hải Long gắt gao trói buộc. Nàng thấp giọng nói, thế đơn, cũng có thể đem ngươi Hải Long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Kia hai tôn đại thừa Hải Long đốn mà bay đằng mà đến, bàng bạc pháp lực ngưng liền hư giống, đúng là trong cơ thể loãng chân long chi huyết truyền thừa thần thông chi nhất, kia chân long hư giống ngửa mặt lên trời rít gào, một giả hướng tới Bùi Tịch Hòa hoành sát mà đến. Mặt khác một tôn đại thừa Hải Long còn lại là tiến đến đồng băng long chống lại. Bùi Tịch Hòa ứng đối kia chân long hư giống, nắm chặt hữu quyền, hướng tới trước người một hoành, yêu thần một mạch khủng bố thân thể chi lực ngưng với này một quyền phía trên, nhưng toái núi cao, dịch bình giang hải. Phanh! Có trọng vang nổ vang, chân long hư giống khổng lồ vô cùng, lại bị Bùi Tịch Hòa một quyền nổ nát khai đi. Nàng thân phiếm dáng màu, ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, khoảng cách bấm đốt ngón tay trùng canh giờ cũng chỉ kém một chút. Không nên lại cùng bọn họ dây dưa, nếu bọn họ đều chính mình đem Hải Long gần tặng đi lên, chính mình như thế nào có thể cô phụ này một phen ý tốt. Trong dáng cung nguyên thần lập lòe trong suốt ngọc quang, đốn mà đại cổ pháp lực trào ra, huyết mạch chút ra chi gian co kim sắc lửa khói xuất hiện, yêu thần biến chợt phát động, lấy nàng thân hình vì trung tâm, có một cổ tựa nhưng bỏng cháy hết thể độ ấm bùng nổ. Những cái đó giao nhân thời khắc nhìn chăm chú vào thế cục, cũng không nhúng tay, giữ lại tự thân pháp lực. Giờ phút này bọn họ cảm thấy được nguy cơ. Vội vàng mà sau lược vài trăm dặm mà đi, trụ trời lại là khó được cơ duyên, cũng đến có mệnh bắt lấy. Mà kia Tam Tôn Hải Long đang cùng với Bùi Tịch Hòa chiến đấu, ngắn ngủi thoát ly không được, những cái đó tiểu Hải Long còn lại là cảnh giới hữu hạn, khó có thể nhanh chóng rút lui Bùi Tịch Hòa hàn khí phong tỏa. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay trào ra sán lạn kim sắc lửa cháy, dũng hướng bốn phía, có hót vang chi âm hưởng triệt với phía chân trời, đốn mà ngọn lửa ngưng liền tứ phương tương ấm, đem nơi đây gắt gao vây quanh. Trung tâm có phiếm thần huy ba chân quạ trạng thần cầm ngửa mặt lên trời dương cánh. Đúng là kim ô nhất tộc thần thông. Xích đế đốt tiên. Nếu kiệt ngạo vô lễ, tùy ý cuồng vọng, vậy đến có phù hợp thực lực, nếu không làm sao có thể như thế. Hải Long nhất tộc xương bá với Lạc Hà Vân Hải, giã tâm cùng ngạo khí gia tăng hàng ngày, nay tao nàng đó là làm cho bọn họ hảo hảo mà ăn cái giáo hấn. Kim diễm ngưng liền thần ô bay vút lên, đốn mà nơi này mặt biển bị đốt nấu, hóa thành tảng lớn hơi nước dâng lên. Hình thành tảng lớn chân không mảnh đất, kia Tam Tôn đại thừa Hải Long cùng còn lại tiểu Hải Long bị kim diễm sở đốt cháy, thân hình cháy đen một mảnh, nguyên thần đều bị hoàn toàn mai một. Giờ phút này còn có mặt khác các tộc triều nơi đây tới rồi, La Sát Tu La, Tiên Vũ dự tộc. Mà trong đó nhân tộc đại thừa nhìn về phía Bùi Tịch Hòa sắc mặt rất là kiêng kỵ hoảng sợ, tộc khác mạch cảm thấy này chờ khác thường, có phát giác nàng thế nhưng lấy sức của một người diệt sát Tam Tôn đại thừa Hải Long, nhìn hơi thở sâu không lường được, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đúng là giờ phút này, vòng trời giống như bị xé rách khai một đạo mồm to, có các màu dáng màu khuynh rơi xuống, một cây khổng lồ thần dị bạch ngọc trường trụ từ nào cái khe bên trong vươn rơi xuống đất, đốn mà bài khai hải dương, chụp đánh ra sóng to sóng lớn, thâm nhập vạn dặm đáy biển chỗ. Quang huy chiếu dọi xuống tới, các tộc toàn là hăng hái tới gần, nhưng đối với nhất lân cận Bùi Tịch Hòa phá lệ kiên kỵ, không dám dễ dàng tới gần nàng. Mà Bùi Tịch Hòa cũng không để ý này đó, nàng duỗi tay chạm đến ở kia ngọc chất trên vách đá. Có một cổ lạnh lẽo cảm giác dũng mãnh vào thân hình trung. Nàng nhìn trên vách đá những cái đó huyền ảo phù văn, đang cùng lúc trước tiến vào tiên tức khắc chứng kiến thế giới chi trên vách phù văn tương đồng. Bùi Tịch Hòa lúc này liền có điều hiểu ra, nguyên lai này tứ phương trụ trời cũng là một đạo thần vật. Bất quá này huyền thông ảo diệu, nhưng trấn áp tiên sát thiên địa thiên vận khí số, cùng kia thế giới hàng rào tương hợp, bốn đạo hậu thiên thần vật cùng căn cùng nguyên, lại có trận pháp thêm vào, tương dung sở có thần diệu đã không thua kém với bẩm sinh thần vật, mà lấy này phiến thiên địa tương liên hệ, này bốn căn trụ trời chỉ biết càng ngày càng cường. Bùi Tịch Hòa trầm hút khẩu khí, tự âm điện trung lấy ra chính mình đã từng một ít bên người chi vật, nội bộ thuộc về thiên hư thần châu hơi thở với dáng màu tương ứng, mà Bùi Tịch Hòa lại cũng không là tiên sát bản thổ tu hành, không bị hạn chế, tự nhiên mà vậy mà một lần nữa mở ra đi hướng thần châu thế giới không gian đường hầm, nàng phi thân mà nhập, không hề để ý tới phía sau các tộc phản ứng. Xuyên qua với đường hầm bên trong, Bùi Tịch Hòa nhắm lại hai mắt, ý thức trầm hạ, nhìn chăm chú vào khí hải đan điển trung kia một quả thần bí một loại. Mau chút đi. Thiên hư thần châu. Cố Thiếu Dung nằm nghiêng với đỏ như máu cao toàn thượng, tuấn mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy thống khoái thần sắc. Hắn nhìn chính mình hạo ngọc ngón trỏ, thượng quanh quần đen đặc một mảnh sương mù, trong đó pha huyết hồng, có lệ quỷ gào giống tiếng vang triệt bên tai, chóp mũi người được tanh hôi huyết nhục hủ bại, ngược lại kêu Cố Thiếu Dung sắc mặt càng thêm trầm mê. Ở bên cạnh hắn có một người hình sinh linh, ngũ quan chỗ trống, cực kỳ quỷ dị, chính thấp giọng nói: "Hiện giờ cục diện, thật sự là đẹp cực kỳ." Chủ thượng phân thần sắp thức tỉnh, mặc dù là một sợi nông cạn linh thần, cũng đủ để đem này phiến thiên địa thôn tính tiêu diệt, ai có thể nghĩ đến, các ngươi nơi này tiểu thiên thế giới cư nhiên có thể có như vậy nồng hậu thế giới căn nguyên chi lực, một nhưng thắng trăm. Nếu có thể đem chi cướp lấy lại chuyển hóa làm hồng ngông mây tía, đều là, lấy này giới vì đất ấm, tộc của ta định sẽ không quên đi người chi công lao. Cố Thiếu Dung thu hồi nhìn chăm chú kia huyết xương đen khí ánh mắt, nâng nâng mặt mày, đáy mắt toàn là sâu không lường được âm u. Hắn dương môi cười nói, này giới phồn vinh hoặc rách nát cùng ta gì quan, ta tu khó độ thiên kiếp, kia ta liền lấy này giới vì lót chân chi thạch, trợ ta vượt qua kia cửu cửu lôi kiếp, một bước đăng nhập thiên tiên cảnh. Hắn tu vi đến đại thừa hậu kỳ đã ngàn tái, ta đạo tu hành vi phạm lẽ trời, đó là thọ nguyên hắn cũng bất đồng với tầm thường cùng cảnh tu giả tọa ủng và tái, chỉ có 7.000 năm. Độ bất quá thiên kiếp, kia đó là hóa thành một phùng hắc hôi, tương lai ai có thể nhớ rõ hắn Cố Thiếu Dung từng thiên tư tuyệt thế, tung hành thế gian. Tà tu căn nguyên bổn đó là tu hành sinh linh tham chiếu tà loại tính chất đặc biệt mà sáng lập, hắn càng biết được với tà loại tương giao là bảo hộ lộ ra, nơi trốn hiểm địa, lẫn nhau chi gian chưa bao giờ từng có chân thật tín nhiệm. Đợi đến oán long nuốt hết thần châu tàn hồn cùng từng hồi đại chiến trung tàn lưu hoán khí, thân là này chủ Cố Thiếu Dung liền sẽ áp không thể áp, thẳng vào thiên tiên cảnh. Thấu chương xong. Chương 647-648. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, Tam. Chương 647-648. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, Tam. Mà nếu là đang lúc cái kia thời khắc, ta loại cung phụng ngoại thần từ hư vô trung thức tỉnh, này lực lượng liền có thể dễ dàng xé rách thiên hư thần châu bậc này tiểu thiên thế giới hàng rào. Này phương thiên địa với đem hủy chi khắc, đó là tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí nhất bạc nhược là lúc. Lôi kiếp đó là này ý chí hóa thân, hắn phá cảnh mà giáng xuống cửu cửu thiên kiếp sẽ bị suy yếu mấy lần. Cho dù hắn vì tà tu, nhân quả huyết nghiệt quấn thân sẽ trợ chướng lôi đình uy lực lại như thế nào? Có oán long hộ thần, thần thông đánh nhau, hắn Cố Thiếu Dung liền có thể ổn định vững chắc mà vũ hóa thành tiên, tiến vào kia tu hành thịnh thế hỗn độn giới chung đi. Tuy là này đó tà loại có lại nhiều ẩn nấp tính kế lại như thế nào? Chính mình đã được đến muốn đồ vật, vậy đáng giá. Cố Thiếu Dung trong mắt ám quang xuất hiện, tựa như một mảnh yên tĩnh chảy xuôi cống ngầm hát thủy. Kia ta đã có thể trông cậy vào ngươi tộc thần minh, trợ ta rút một tay. Kia quỷ dị nhân tính sinh linh gật gật đầu, cười đến ý vị sâu xa, nhẹ giọng trả lời nói, tự không tương phụ. Thiên cực điện trung, nguyên bản 31 đem ghế gập giờ phút này chỉ còn lại có 24 đem, trong đó còn có một phen ghế dựa trên không, cũng không bóng người. Triệu Hàm Phong nhìn về phía đang ngồi chư vị, mỗi người khuôn mặt thượng đều bao phủ khó có thể tan đi ám vân sương mù dày đặc. Hiện giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Côn Luân Vô Nhai Tử dẫn đầu hỏi. Hắn nguyên bản bề ngoài tuấn tú nếu thanh niên, tựa như rời xa trần thế trích tiên không nhiễm phàm tục, giờ phút này ánh mắt chi gian lại mang theo chưa từng che giấu mệt mỏi ủ rũ. Đến hắn vừa hỏi, đang ngồi tông sư đó là từng người hội báo khởi nơi đây tình hình chiến đấu tới.